Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão Thử, Chim Cương, Kia Ai Giới Thủ và cả hắn Long Nha là năm nhân vật chủ chốt của Long Nha chiến đội kiếp trước. Hiện giờ Lão Thử Đầu Kỳ và Kia Ai Giới Thủ Ngô Minh đã tìm được rồi. Còn Ưng Nhãn và Kim Cương, Diệp Phong đương nhiên cũng rất muốn gặp lại. Kiếp trước, 2 tháng sau hội nghị phục hưng nhân loại kết thúc, Diệp Phong mới đến Bắc Kinh và kết bạn với hai người này. Nếu không nhớ lầm, họ hiện giờ cũng ở Bắc Kinh và đang nắm giữ một đội lính đánh thuê riêng. Đội lính đánh thuê đó chính là tiền thân của Long Nha chiến đội. Mỗi người đều đảm nhiệm chức vụ khác nhau. Lão Thử dị năng chủ yếu là hỗ trợ. Còn Ngô Minh, tuy có Kia Ai Giới Thủ để chiến đấu, nhưng kiếp trước do năng lực hạn chế, nên cuối cùng chỉ là một tiến hóa giả cấp 8. Dựa vào Kia Ai Giới Thủ mới miễn cưỡng đấu lại được tiến hóa giả cấp 9. Vì thế, Ngô Minh có tác dụng lớn hơn trong lĩnh vực nghiên cứu. Nhưng Ưng Nhãn và Kim Cương lại là những nhân tài chiến đấu thuần túy. Cả hai đều là dị năng giả. Ưng Nhãn có dị năng Ưng Nhãn. Khi sử dụng dị năng, có thể dễ dàng nhìn thấy kẻ địch cách đó vài cây số. Có thể nói, hắn sinh ra đã là một thần thương thủ. Kết hợp với súng ngắm Ngô Minh chế tạo riêng, dù chỉ là dị năng giả cấp 8, hắn vẫn có thể ám sát cường giả cấp 9. Còn Kim Cương là người duy nhất trong số họ đạt tới cấp 9, sở hữu dị năng biến thân, có thể biến thành một con kim cương thái thản. Với sức mạnh và khả năng phòng thủ khủng khiếp, có thể nói, trong mỗi nhiệm vụ kiếp trước, Kim Cương luôn là tấm khiên vững chắc nhất của đội. Chỉ cần tìm được hai người này, tất cả những nuối tiếc của Diệp Phong trong kiếp này sẽ được bù đắp. Đồ Kỳ tuy kiếp này chưa từng quen biết Ưng Nhãn và Kim Cương, nhưng từ giọng điệu và thần thái của Diệp Phong, hắn nhận ra tầm quan trọng của hai người này đối với Diệp Phong. Vì vậy, hắn ghi nhớ tên hai người đó và lập tức phân bổ nhân lực đi tìm. Diệp Phong sau khi cảm khái thì vừa xem lại tài liệu, hoàn thiện kế hoạch trong đầu, vừa chờ Từ Hữu Tài dẫn Vân Văn Bác đến. Nhưng chưa kịp gặp Vân Văn Bác, Hứa Văn Kiệt đã dẫn các thành viên Thiên Võng trở về. Vì Đồ Kỳ muốn hack hệ thống giám sát của đối phương, nên chỉ có thể để Hứa Văn Kiệt tạm thời thay thế vị trí của hắn ra ngoài thu thập tin tức. Thậm chí do đã thăm dò tình hình Bắc Kinh, nên cả người của Long Nha chiến đội cũng được điều động một phần. Phong ca, tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng đến. Nhìn thấy Diệp Phong, Hứa Văn Kiệt lộ rõ nụ cười trên mặt, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhõm. Những thành viên khác cũng vậy. Bắc Kinh là nơi tập trung nhiều cường giả, nói không áp lực là giả, thậm chí khi làm việc đều phải hết sức cẩn thận để tránh rắc rối không đáng có. Nhưng sau khi gặp Diệp Phong, mọi người đều cảm thấy an tâm. Đó là một hiện tượng rất hiếm thấy, đủ chứng minh sức hút cá nhân của Diệp Phong và sự tín nhiệm của mọi người dành cho anh. Mọi người đã vất vả rồi, tối nay gọi tất cả anh em lại đây, chúng ta cùng nhau ăn thịt hổ nướng. Diệp Phong cười nói. Nên Diệp Phong nói vậy, ai nấy đều mắt sáng lên. Không ai ngờ lại có phúc lợi như vậy. Sau khi chào hỏi, cảnh viên Thiên Võng và Long Nha chiến đội giao toàn bộ tin tức thu thập được cho Đầu Kỳ xử lý. Diệp Phong gọi Hứa Văn Kiệt lại và giao cho hắn nhiệm vụ mấy ngày tới, tập trung điều tra tin tức về 3 thế lực lớn ở Bắc Kinh. Được rồi, tôi rõ. Hứa Văn Kiệt gật đầu. Ngoài ra, anh thuê thêm một số tay liều mạng lập thành một đội lính đánh thuê. Lực lượng của chúng ta ở đây mỏng, nếu xảy ra xung đột với quân đội ở đây, cũng có thêm sức mạnh. Diệp Phong suy nghĩ rồi nói thêm. Chuyện này, e rằng những tay liều mạng đó cũng không dám cứng rắn với quân đội đâu. Hứa Văn Kiệt hơi nghi hoặc. Kế hoạch của chúng ta đương nhiên không cần nói cho họ. Anh đi thuê thì nói cần họ giết người ở căn cứ này là được rồi. Việc cụ thể sẽ báo sau. Đến lúc đó dẫn họ đến nơi phát động tấn công, thu hút sự chú ý của quân đội. Dù họ không muốn đánh cũng không được. Diệp Phong cười gian. À, được rồi. Hứa Văn Kiệt chỉ có thể gật đầu, thầm cầu nguyện cho những người đó. Diệp Phong nói chuyện với Hứa Văn Kiệt chưa được bao lâu thì Từ Hữu Tài dẫn Vân Văn Bác trở về, thậm chí cả Bành Đức cũng theo đến. Bành Đức đến đây là để bàn với Diệp Phong về việc liên minh với các căn cứ khác. Vì khi liên minh phải thương lượng điều kiện, mà điều kiện đó trực tiếp liên quan đến lợi ích của hai bên, có một số căn cứ tuy bày tỏ muốn hợp tác, nhưng điều kiện họ đưa ra thật sự quá đáng. Vì thế, Bành Đức đến đây cũng để hỏi Diệp Phong về giới hạn. Điều kiện như thế nào mới hợp tác được với đối phương? Điều kiện cứ dựa theo những gì chúng ta đã bàn, không cần nhượng bộ. Nếu họ không muốn thì thôi, đến lúc đó chờ Tân An Thị phát triển, muốn hợp tác sẽ không phải điều kiện như vậy nữa. Diệp Phong dứt khoát nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bành Đức há miệng định nói nhưng cuối cùng lại thôi. Thực ra, theo ý nghĩ của ông ta, hiện tại chịu thiệt một chút, hợp tác cũng không sao. Chỉ cần hợp đồng không quá dài hạn, chờ Tân An Thị phát triển, đến lúc gia hạn hợp đồng, quyền chủ động sẽ thuộc về họ. Nhưng Bành Đức không hiểu rõ tận thế như Diệp Phong. Diệp Phong rất rõ ràng, dù không hợp tác, chỉ cần mở đường. Với tình hình phát triển hiện tại của Tân An Thị, vận chuyển vũ khí và lương thực chế tạo được đến, có thể trực tiếp đè bẹp kinh tế của đối phương. Phải biết, vũ khí và lương thực luôn là những thứ khan hiếm nhất trong tận thế. Sau khi nói chuyện với Bành Đức, Diệp Phong chuẩn bị dẫn Vân Văn bác đi làm việc chính. Mô Minh, cho tôi vài thiết bị nghe lén, loại tiên tiến nhất. Diệp Phong đến bên bàn làm việc của Ngô Minh, mở lời, muốn thu thập được tài liệu trong quân đội, chỉ dựa vào thành viên Thiên Võng là không đủ. Vì trong thời gian ngắn như vậy, họ rất khó cài người vào quân đội để lấy tin tức. Vì vậy, lần này Diệp Phong muốn lẻn vào quân đội lắp đặt thiết bị nghe lén, như vậy đương nhiên có thể thu được thông tin hữu ích khi họ nói chuyện. Ngô Minh nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức đoán được ý định của anh, liền lấy ra hơn 20 viên cầu nhỏ màu đen, chỉ bằng móng tay, đưa cho Diệp Phong. Cái này có đáng tin cậy không? Diệp Phong nhận lấy, xoay xoay trong tay, yên tâm. Bên ngoài nó được phủ một loại chất liệu đặc biệt chiết xuất từ xác zombie biến dị, có thể che giấu 99% khí tức dò tìm. Ngô Minh tự tin cười nói, nghe Ngô Minh giới thiệu như vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Vật này có thể che đậy 99% máy móc dò xét, còn lại 1% là gì? Diệp Phong tò mò hỏi. Loại vật chất đặc thù bôi lên bề mặt ấy có thể hấp thụ mọi sóng ngắn dò xét, vì vậy bất kỳ máy móc dò xét nào phát tín hiệu đều sẽ mất tác dụng. Còn 1% máy móc có thể dò xét ra được là do tôi đang nghiên cứu lực hút tham trắc khí, Ngô Minh giải thích. Nghe Ngô Minh nói vậy, Diệp Phong giật mình. Phải biết hiện nay các thiết bị dò xét đều phát ra sóng ngắn, ví dụ như sóng điện tử, sóng siêu âm. Để dò xét vật thể, nếu hấp thụ được hết mọi sóng ngắn, thì tức là tất cả thiết bị dò xét hiện nay đều vô dụng. Mà lực hút tham trắc khí Ngô Minh nhắc đến chỉ là khái niệm. Được, có vật này, ta yên tâm rồi. Diệp Phong đè xuống sự giật mình, cười nói, thu những vật liệu đen ngòm ấy vào hộp tiến hóa. Diệp Phong dẫn Vân Vân bác rời khỏi nhà trọ. Diệp Phong đến Bắc Kinh khoảng 2 giờ chiều, sau một phen vất vả. Giờ đã là 5 giờ chiều. Đây là thời điểm nhộn nhịp nhất của Bắc Kinh. Vô số công nhân ta sở đi trên đường, dòng người đông đúc, đèn nê ông đỏ chói lọi, một cảnh tượng phồn hoa trước tận thế. Diệp tiên sinh, nơi này phồn hoa hơn Tân An thị của chúng ta, nhưng người ta dường như có vẻ gò bó, không mấy ai nở nụ cười. Vân Vân bác thì thầm bên tai Diệp Phong. Thường ngày hắn gọi Diệp Phong là nguyên soái, nhưng ở đây không tiện, nên gọi Diệp tiên sinh. Cứ gọi ta Diệp Phong hay Phong ca đi, đừng khách khí. Còn vấn đề cậu nói, đúng rồi, Bắc Kinh rộng lớn, nhưng hơn 10 triệu dân quả là quá nhiều. Ta dám chắc lương thực ở đây là vấn đề lớn, áp lực sinh tồn của người sống sót rất nặng nề, nhất là người thường. Diệp Phong gật đầu xác nhận. Phải biết Bắc Kinh trước tận thế rất phồn hoa, kế hoạch đô thị lớn như vậy căn bản không thể phát triển nông nghiệp. Theo Diệp Phong phỏng đoán, họ hiện nay dùng lương thực dự trữ và những ngày tới phải mua từ các nơi khác. Nhưng phía Bắc, dù trồng lúa mì, năng suất cũng không bằng Nam Phương, khiến lương thực càng đắt đỏ. Đó là do điều kiện thổ nhưỡng và môi trường quyết định. Vì vậy, có thể tưởng tượng, người sống sót ở Bắc Kinh, dù tránh được nguy hiểm bị zombie ăn thịt, nhưng cạnh tranh giữa người với người sẽ khốc liệt hơn. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, tìm hiểu những điều đáng học hỏi cho Tân An Thị. Trên đường, đúng như Từ Hữu Tài nói, dễ dàng gặp dị năng giả. Diệp Phong và Vân Văn Bác đi chưa được 300 mét đã gặp 6 dị năng giả. Phải biết bình thường trong căn cứ chỉ có 5-6 dị năng giả mà thôi. Có thể thấy số lượng dị năng giả ở Bắc Kinh đông đúc cỡ nào. Ôi! Trước mặt Diệp Phong, một gã đại hán đột nhiên túm một người đàn ông trung niên mặc vest dày da ném xuống đất. Đệt! Mày đi không có mắt à? Dám đụng vào tao! Giao hết thịt tiến hóa trên người mày ra, không thì hôm nay mày bỏ về. Lã đại hán đạp lên người người đàn ông trung niên, chào phúng nói. À! Tôi không đụng vào anh. Anh đang hù dọa tôi, người đàn ông trung niên tức giận nói. Hừ, còn dám cãi. Không ai bảo mày gặp dị năng giả phải ngoan ngoãn à? Lã đại hán nói, lại giơ chân đạp xuống. Người đàn ông trung niên kêu lên vì tiếng xương gãy. Ta. Xung quanh người chỉ trỏ, nhưng thấy gã đại hán quá mạnh nên sợ không dám lại gần. Phong ca, chúng ta ra tay đi. Tôi thấy người đàn ông trung niên kia không thật sự đụng vào hắn, chỉ là hơi chạm vai thôi. Hơn nữa, nếu thật sự đụng phải, xin lỗi là được. Hắn hoàn toàn ngang ngược vô lý. Vân Văn Bắc nói, hắn rất ghét vã đại hán kia. Không cần, quân đội đến rồi. Diệp Phong chỉ về phía xa, một đội tuần tra đang nhanh chóng đến gần. Hơn nữa, cậu có giúp được gì? Loại người này mỗi căn cứ đều có cả đống. Trước tận thế họ chẳng là gì, nhưng sau tận thế vận mệnh thay đổi, họ tự cho mình quyền thế, khinh thường người thường. Diệp Phong bình tĩnh nói, chuyện này. Vân Văn Bắc há miệng, không biết nói gì. Đi thôi, chuyện này không phải trừng trị một hai kẻ ác là xong. Diệp Phong tiếp tục đi về phía trước. Phong ca, Ý Khanh à, muốn giải quyết chuyện này, tốt nhất là lập ra một chế độ hoàn chỉnh. Như Tân An thị chúng ta, chuyện này hiếm khi xảy ra. một khi phát hiện sẽ bị Long Nha chiến đội bắt đi cải tạo, không ai dám phạm. Diệp Phong nói mà không quay đầu lại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Vân Văn Bắc sững sờ. Trước giờ hắn chỉ thấy chế độ quản lý Tân An thì khá hoàn thiện, không nghĩ nhiều. Nhưng giờ nghe Diệp Phong nói, hắn mới nhận ra Diệp Phong âm thầm làm nhiều việc như vậy cho người thường. Lúc này, Vân Văn Bắc nhìn Diệp Phong với ánh mắt kính trọng, không so sánh thì không thấy tổn thương. Hắn phải thừa nhận Diệp Phong là một người lãnh đạo thực sự, là cường giả nhưng lại luôn vì người yếu suy nghĩ. Chỉ có người như vậy mới có thể dẫn dắt nhân loại hướng đến vinh quang. Vân Văn Bắc thì thầm, rồi vội vã đuổi theo. Trên đường đi, Vân Văn Bắc luôn nhìn Diệp Phong với ánh mắt kính trọng, khiến Diệp Phong có chút khó hiểu. Có lẽ ngay cả bản thân Diệp Phong cũng không biết, hắn đã có sức hút của một nhà lãnh đạo. Hai người nhanh chóng đến gần doanh trại, nơi có đầy đủ súng ống và binh lính canh gác. Phía đông nam doanh trại là khu nhà của các quan chức Bắc Kinh, cũng là mục tiêu của Diệp Phong và Vân Văn Bắc. Chúng ta qua đó tìm chỗ vắng người, đợi tối rồi ta lẻn vào. Diệp Phong quan sát xung quanh, nói. Rất nhanh, hai người men theo đường phố, vòng quanh doanh trại một vòng, tìm được một chỗ phòng ngự tương đối yếu kém. Nơi này phòng ngự yếu kém là vì có một bức tường cao, người thường rất khó lặng lẽ vượt qua. Hơn nữa, vượt qua bức tường là một luyện binh trường rộng lớn, trống trải, dễ bị phát hiện. Tuy phòng thủ thưa thớt, nhưng lại nguy hiểm hơn những chỗ khác, vì chỉ cần ai đó nhìn về hướng này, bọn họ sẽ không có chỗ nào ẩn nấp. Tuy nhiên, có Vân Văn Bác, những điều đó không thành vấn đề. Trời sắp tối rồi, ngươi vắng sức điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, việc này tiêu hao của ngươi sẽ rất lớn. Diệp Phong thì thầm với Vân Văn Bác. Vân Văn Bác nghe xong, gật đầu, lấy ra một khối dị năng thịt, nuốt vào bụng và bắt đầu chậm rãi luyện hóa. So với tiến hóa giả, dị năng giả khi bổ sung năng lượng ngoài dùng thịt tiến hóa, còn có thể dùng dị năng thịt. Dùng dị năng thịt thì hồi phục nhanh hơn, đương nhiên dị năng thịt đắt hơn thịt tiến hóa gấp nhiều lần. Hơn nữa có tiền cũng không mua được, bình thường không có dị năng giả nào làm vậy. Nhưng nhiệm vụ lần này không thể thất bại, lại có Diệp Phong vị đại tài chủ này ở đây, Vân Văn Bác không cần lo lắng. Đèn nê ông đỏ trên phố dần sáng lên, trời cũng dần tối. Khi tia nắng cuối cùng khuất sau đường chân trời, Diệp Phong gật đầu với Vân Văn Bác, nhận được hiệu lệnh. Vân Văn Bác khoác tay lên vai Diệp Phong, thúc giục dị năng. Trong nháy mắt, hai người từ hai người sống sờ sờ biến thành hai đám mây mù. Đây là một năng lực kỳ dị, miễn dịch mọi công kích vật lý, nói cách khác gần như bất khả chiến bại. Hóa thành mây mù, hai người nhẹ nhàng bay về phía bức tường thành. Dưới màn đêm, họ không dễ bị phát hiện, dù có người nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ nhiều, vì Bắc Kinh vốn nhiều sương mù. Rất nhanh, hai người đến bức tường, nhẹ nhàng bay lên, vượt qua tường thành và ung dung tiến vào doanh trại. Đến lúc này, Diệp Phong phát huy năng lực của mình, một luồng lực lượng tinh thần lan tỏa, bao trùm hai người. Nếu không dùng mắt thường quan sát, dù hai người đi ngang qua, đối phương cũng không phát hiện ra gì đặc biệt. Đây là một trong những năng lực tinh thần của Diệp Phong, có thể ngăn cách cảm giác của người khác. Trừ khi đối phương có lực lượng tinh thần mạnh hơn Diệp Phong, nếu không sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của hai người họ. Phải biết doanh trại này tuyệt đối không thiếu cường giả, bất kỳ dị năng giả nào đều có giác quan nhạy bén. Nếu chỉ Vân Văn Bác lẻn vào, rất dễ bị dị năng giả khác cảm nhận được. Nhưng có sự phối hợp của lực lượng tinh thần Diệp Phong thì không cần lo lắng. Đây cũng là lý do quan trọng nhất Diệp Phong muốn đi cùng. Rất nhanh, hai người vượt qua trường diễn võ, vào trong lều trại. Nhưng họ không dừng lại, thẳng tiến khu biệt thự phía đông. Toàn bộ doanh trại gần như bao quanh khu biệt thự này. Hai người nhanh chóng di chuyển, để Vân Văn Bác tiết kiệm năng lượng. Họ chọn những con hẻm nhỏ, vì ở đó họ có thể tạm thời giải trừ trạng thái mây mù. Trong quá trình này, Diệp Phong cũng dùng hột tiến hóa để luyện hóa lực lượng, giúp Vân Văn Bác tăng tốc luyện hóa dị năng thịt trong cơ thể, bổ sung năng lượng. Nhờ vậy, tiêu hao của Vân Văn Bác rất nhỏ, gần như duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Không lâu sau, hai người lẻn vào khu biệt thự. Đến đây, vấn đề thực sự mới bắt đầu. Họ cần từng nhà kiểm tra, tìm ra nơi ở của các tướng lĩnh quan trọng để đặt máy nghe trộm. Tuy Ngô Minh cho họ 20 máy nghe trộm, nghe có vẻ nhiều, nhưng nếu đặt không đúng chỗ, thì 20 máy cũng vô dụng. Vì đây là nơi quan trọng nhất của căn cứ Bắc Kinh, Diệp Phong chưa thu thập được tư liệu, nên hiện tại chỉ có thể từng nhà kiểm tra, phán đoán xem nhà nào có giá trị. May mắn là, giờ này các sĩ quan đã về nhà, Diệp Phong chỉ cần đặt máy nghe trộm ở nhà những nhân vật quan trọng là được. Đương nhiên, cũng có thể đặt máy nghe trộm ở nơi họ họp, để nghe lén được nhiều tin tức hữu ích. Hai người nhanh chóng hành động, vì không biết tình hình nơi này, họ chỉ có thể từng nhà kiểm tra. Phương pháp này có vẻ ngốc nghếch, nhưng hiệu quả khá tốt. Vì số biệt thự không nhiều, kiểm tra từng căn chỉ tốn khoảng một tiếng. Hai người lần lượt tìm kiếm, đến biệt thự thứ 5, họ thấy một sĩ quan cấp đại tá, là đại diện của phe chủ chiến, một dị năng giả hệ hỏa khá mạnh. Nhận ra thân phận đối phương, Diệp Phong rất quyết đoán, đặt một máy nghe trộm trong phòng đối phương, Trong quá trình này, hai người vô cùng cẩn thận, đặc biệt là Vân Văn Bác. Nếu không phải ở trạng thái mây mù, lúc này chắc chắn toát mồ hôi hột. Nhưng sự thật chứng minh, sự che đậy tinh thần của Diệp Phong phát huy tác dụng then chốt, khiến tên dị năng giả này không hề cảm nhận được sự tồn tại của họ. Nhờ vậy, họ chỉ cần tránh tầm mắt đối phương là có thể làm bất cứ điều gì trong phòng này. Cuối cùng, Diệp Phong nhắm vào chậu hoa trong phòng khách, vùi máy nghe trộm vào đất. Rất nhanh, hai người hoàn thành nhiệm vụ, rút lui và tiếp tục tìm kiếm biệt thự khác. Càng làm càng quen tay, hiệu suất của họ càng nhanh. Trong vòng 15 phút sau, họ tìm thấy năm sĩ quan cấp đại tá trở lên và giấu máy nghe trộm trong phòng họ. Họ thậm chí còn đặt máy nghe trộm trong phòng họp thường ngày của doanh trại. Hai người hành động nhanh chóng, đến vị trí trung tâm của khu biệt thự. Ở đây có ba biệt thự rất đặc biệt. Không chỉ vẻ ngoài sang trọng hơn, mà quan trọng hơn là xung quanh ba biệt thự này có binh lính canh gác, sự bảo vệ nghiêm ngặt, thậm chí còn vượt quá khu biệt thự bên ngoài. Rõ ràng, dựa vào mức độ bảo vệ này, chủ nhân của ba biệt thự này có thân phận cao nhất. Lúc này, khi Diệp Phong và Vân Văn Bác chuẩn bị lẻn vào ba tòa biệt thự kia thì, trong tòa biệt thự ở giữa, ba ông lão đang ngồi trò chuyện. Ba người này tuy tuổi đã cao, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn toát ra sát khí, trên người tỏa ra một loại uy nghiêm không thể xâm phạm. Trên vai họ đều đeo đầy sao lóng lánh, một thượng tướng, hai trung tướng. Nói cách khác, cả ba đều là tướng quân. Trong thời bình, mỗi người trong ba vị này đều là nhân vật có thể khiến cả Hoa Hạ phải run sợ. Vậy mà, lúc này trên mặt họ lại hiện rõ vẻ nghiêm trọng. Giữa hai hàng lông mày là nỗi lo âu không che giấu được. Lão Lý, nội dung trong tài liệu này đều là sự thật sao? Lão nhân ngồi giữa, người cầm đầu, nói với vẻ nghiêm nghị. Lão Triệu, không điều tra kỹ, ngươi tưởng ta tùy tiện đem thứ này đưa lên bàn để nói sao? Lão Lý đáp, ta đã điều tra nhiều lần. Phe cấp tiến đã bắt đầu hành động, đặc biệt là Liệt Tinh Dương mấy ngày nay lén lút liên lạc với không ít nhân vật cấp cao trong căn cứ. Chúng nó sợ là sắp không nhịn được nữa. Ta cảm thấy trong hội nghị phục hưng nhân loại lần này, bọn chúng sẽ có hành động lớn. Lão Lý, vị trung tướng, nói với vẻ nghiêm trọng. Hai người kia nghe xong, nhướng mày càng chặt. Đám khốn nạn này, quốc gia nuôi không nổi chúng nó, lại còn hô hào cái gì cường giả vi tôn, lại định ra tay với đồng bào mình. Đúng là trời đất đảo điên. Lão nhân ngồi bên phải, người trước đó vẫn im lặng, cuối cùng không nhịn được nữa, đập bàn nói giận dữ. Lão Quách, không ngờ đã lâu không ra chiến trường, tính tình ngươi vẫn nóng nảy như vậy. Lão Triệu nói, nhưng hiện giờ chúng ta đang ở thế yếu, mọi việc phải cẩn thận. Nếu không một sai lầm là toàn bộ thất bại, chúng ta hy sinh không sao cả. Nhưng những đồng đội dưới quyền chúng ta, còn có hơn 10 triệu dân chúng trong căn cứ này, lại rơi vào tay lũ mất hết lương tâm kia. Đó mới là điều không thể chịu đựng được. Tuy tín của Lão Triệu khá cao, ông vừa mở miệng, hai người kia lập tức im lặng. Liệt Tinh Dương thức tỉnh dị năng, trở thành cường giả nhất trong căn cứ. Tâm thái hắn đã thay đổi rõ rệt, căn bản không coi người thường ra gì. Con đường hòa giải chắc chắn không thông, sớm muộn gì cũng phải một trận chiến. Lão Triệu, vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì bây giờ? Lão Lý thở dài rồi nói. Câu hỏi đó vừa dứt, không khí trong phòng lại rơi vào im lặng. Lần này còn lâu hơn, bởi vì họ thực sự không biết nên giải quyết thế cục này như thế nào. Thực lực hai bên chênh lệch quá xa. Quan trọng hơn là, dù thắng trận này, căn cứ cũng chỉ tổn thất nặng nề, mà không thể giải quyết vấn đề về bản chất. Dù giết chết Liệt Tinh Dương, chỉ cần trong căn cứ còn có dị năng giả hoặc tiến hóa giả mạnh mẽ, mâu thuẫn giữa họ và người thường vẫn tồn tại, sớm muộn gì cũng lại bùng phát. Đó mới là điều khó khăn nhất đối với họ. Giữa lúc không khí ngưng trọng, ba người chưa quyết định được gì thì đột nhiên một giọng nói trẻ tuổi phá vỡ sự tĩnh lặng. Ba vị tướng quân, tôi có cách giải quyết thế cục này, không biết các vị có muốn nghe thử không? Giọng nói vang lên, khiến ba người giật mình. Khi họ ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người trẻ tuổi hiện ra trước mắt. Lão thanh niên này có khuôn mặt anh tuấn, khóe miệng nở nụ cười thân thiện, thoạt nhìn như anh chàng hàng xóm hiền lành. Nhưng ánh mắt ba người này sắc bén đến mức nào, họ lập tức cảm nhận được một luồng uy nghiêm khó tả trên người Diệp Phong. Ba lão nhân đều ngửi thấy một loại hơi thở vô cùng nguy hiểm. Dù Diệp Phong không hề toát ra bất kỳ khí tức nào, nhưng dựa vào trực giác nhạy bén, họ biết gã thanh niên trước mắt này tuyệt đối là nhân vật khủng bố. Việc hắn có thể lẻn vào đây mà không bị phát hiện đã đủ chứng minh tất cả. Nếu gã thanh niên này muốn giết họ, e rằng chỉ trong nháy mắt là xong. Tuy nhiên, ba người này đều là những nhân vật đã trải qua vô số sóng gió. Đối mặt với gã thanh niên đột ngột xuất hiện này, họ không hề tỏ ra hoảng sợ, ngược lại bình tĩnh quan sát đối phương. Người trẻ tuổi mà có thực lực và dũng khí, nhưng nghe lời ngươi vừa nói, ta càng muốn mở rộng tầm mắt. Ngươi có cách gì, cứ nói thẳng đi. Lão Triệu phá vỡ sự im lặng, nói, thậm chí còn ra hiệu mời Diệp Phong. Nghe thượng tướng nói vậy, Diệp Phong trong lòng vui mừng, hắn biết mình đã thắng. Trong lúc ba người trò chuyện, Diệp Phong và Vân Vân Bác đã lẻn vào. Sau khi nghe được cuộc thảo luận của họ, Diệp Phong nhanh chóng nhận ra đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu nắm bắt được, hoàn toàn có thể hợp tác với phe bảo thủ. Vì vậy sau khi cân nhắc kỹ, hắn quyết định đứng ra. Tuy nhiên, đây là một canh bạc đầy nguy hiểm. Nếu bị lộ, mà ba vị tướng quân lại không tin tưởng hắn, thì trong những hành động tiếp theo, họ sẽ bị theo dõi, lập nhiều trở ngại. May mắn là Diệp Phong đã thắng. Ít nhất ba vị này đã đồng ý nghe hắn nói. Diệp Phong trước tiên cúi đầu chào ba vị tướng quân, sau đó sắp xếp ngôn từ. Rồi mới không chút do dự nói, mâu thuẫn lớn như vậy hiện nay, nói trắng ra là do sự phân bổ lợi ích không đều gây ra. Các vị cũng đừng nói với tôi những lý lẽ xào rỗng. Tôi rất rõ ràng, trong quân đội cũng không có sự công bằng tuyệt đối. Ví dụ như muốn thăng chức, phải dùng thực lực chứng minh. Có thể nói, trong quân đội, ở một mức độ nào đó, luật rừng vẫn áp dụng. Hiện giờ, vấn đề của binh sĩ tiến hóa và binh sĩ bình thường chính là vấn đề cường giả và kẻ yếu không thể cùng tồn tại. Thử hỏi một vị binh vương, sao lại chịu nghe theo chỉ huy của một tên lính bình thường? Vì vậy, giải quyết vấn đề giữa binh sĩ tiến hóa và binh sĩ bình thường là điều không thể. Diệp Phong nói dứt khoát. Diệp Phong cuối cùng kết luận một chân lý gần như hiển nhiên trong tận thế. Bởi vì đây là sự thật được chứng minh bằng máu của vô số người trong kiếp trước. Và cũng là xu thế phát triển tất yếu. Nghe Diệp Phong nói vậy, ba vị tướng quân đều rất chấn động. Nhưng họ cũng phải thừa nhận lời Diệp Phong không phải không có lý. Nếu ngươi nói không thể giải quyết vấn đề giữa binh sĩ tiến hóa và binh sĩ bình thường, vậy ngươi có cách nào giải quyết thế cục hiện nay? Sau một lúc im lặng, Lão Triệu mở miệng hỏi. Diệp Phong nghe tên thượng tướng kia chủ động thỉnh giáo, dù bản thân trầm ổn, tim vẫn mạnh mẽ nhảy một cái. Hơn nữa, tình hình này cho thấy đối phương thật sự động lòng, muốn nghe ý kiến của hắn. Tiến hóa giả và người bình thường thực ra là hai quần thể hoàn toàn khác biệt. Họ tồn tại mâu thuẫn căn bản. Vì vậy, muốn giải quyết vấn đề giữa binh sĩ tiến hóa giả và binh lính bình thường, đó là một ý nghĩ sai lầm, muốn phá vỡ thế cục hiện nay. Biện pháp tốt nhất không phải giải quyết mâu thuẫn giữa họ, mà tách rời hai bên ra. Diệp Phong chậm rãi nói ra phương pháp của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, ba vị tướng quân đều hơi chấn động, vì họ chưa từng nghĩ đến hướng này. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau khi trao đổi ánh mắt, đều khẽ vuốt cằm. Triệu Lão tiếp tục lên tiếng, vị tiểu huynh đệ này, ta rất hứng thú với phương pháp của ngươi. Muốn nghe kế hoạch cụ thể. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn biết thân phận và mục đích của ngươi. Ba vị này đều là những nhân vật già đời. Trong nháy mắt họ đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu vị thanh niên này thẳng thắn chỉ ra vấn đề cốt lõi, họ tin tưởng hắn chắc chắn có phương án ứng phó. Chỉ có điều, họ không quen biết vị thanh niên này. Cũng chưa từng nghe Bạch Vô Cố nhắc đến. Đối phương xuất hiện như vậy, chắc chắn muốn thu được thứ gì đó từ họ. Đây cũng coi là một cuộc giao dịch khác loại. Diệp Phong thấy ba vị lão nhân không vội vã hỏi phương pháp giải quyết, mà lại bình tĩnh thẩm vấn hắn, không khỏi thầm cảm khái. Chơi tâm tư với những người này đúng là tự chuốc phiền phức. Suy nghĩ một lát, Diệp Phong thẳng thắn nói, tại hạ Diệp Phong, đến từ căn cứ Tân An Thị, đồng thời cũng là người nắm quyền thực tế của căn cứ. Nghe Diệp Phong tự giới thiệu, ba tên tướng quân đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ không ngờ Diệp Phong còn trẻ mà đã khống chế một căn cứ. Nhưng khi nghĩ đến việc hắn có thể lặng lẽ đến đây, lại cảm thấy thoải mái. Không có chút bản lĩnh nào thì làm sao làm được. Triệu Lão gật đầu, ra hiệu Diệp Phong tiếp tục. Kỳ thực, mỗi căn cứ đều gặp phải vấn đề tương tự. Tiến hóa giả luôn mâu thuẫn với người bình thường. Trong trường hợp đó, thường thường sẽ giải quyết bằng một trận chiến. Nếu không có gì bất ngờ, người thắng luôn là tiến hóa giả. Dù sao, tiến hóa giả có sức mạnh vượt trội, người bình thường không thể so sánh. Thậm chí có thể nói, mỗi binh sĩ tiến hóa giả đều tương đương với binh vương thời tiền tận thế. Chỉ có điều, các căn cứ bình thường quy mô nhỏ, chiến đấu nhanh chóng kết thúc, thường là tấn công chớp nhoáng, tiêu diệt chỉ huy đối phương để trấn áp. Vì vậy thương vong không lớn, nhưng Bắc Kinh thì khác, số lượng cả hai bên đều nhiều. Một khi giao chiến, rơi vào bế tắc, đến lúc sử dụng vũ khí hủy diệt mạnh, tổn thất chắc chắn là cả hai bên không chịu nổi. Vì vậy, phương pháp tốt nhất hiện nay là di rời, để binh lính bình thường đến những căn cứ đã trải qua nội chiến và ổn định. Ví dụ như căn cứ Tân An Thị của chúng ta. Diệp Phong thao thao bất tuyệt, cuối cùng nói ra mục đích của mình. Lần này Diệp Phong đến Bắc Kinh, mục đích chính là kết minh và thu hút nhân tài. Mà khi ngang qua đây, nghe ba vị tướng quân thảo luận, Diệp Phong mới nảy ra ý nghĩ này. Ý nghĩ này quả thật kinh thiên động địa. Phải biết ở Bắc Kinh có cả một tập đoàn quân, hiện nay chỉ riêng binh lính bình thường đã lên tới 10 vạn. Nếu có thể mang lực lượng này về căn cứ Tân An Thị, thực lực Tân An Thị sẽ có một bước nhảy vọt. Hơn nữa, chỉ cần mang về 1/2 phần 10, cũng đã là cực kỳ khủng bố. Nghe Diệp Phong nói vậy, ba tên tướng quân đều lộ vẻ quái dị. Nếu không phải Diệp Phong nghiêm túc, họ sẽ nghi ngờ đối phương đang chế giễu mình. Cuối cùng Triệu Lão lên tiếng, vì Diệp tiểu huynh đệ này, ngươi không thấy chúng ta già rồi nên dễ bị lừa chứ? Nếu đi căn cứ của các ngươi, chúng ta còn không bằng đầu hàng, để phe cấp tiến thống trị. Thực ra, họ đều biết tình hình của những căn cứ khác. Chính vì biết nên mới càng kiên quyết. Bởi vì trong những căn cứ đó, tiến hóa giả nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Mọi thứ đều ưu tiên cung cấp cho họ. Còn binh lính bình thường thì chẳng được gì. Hơn nữa, khi chiến đấu với zombie, binh lính bình thường phải đứng ở tuyến đầu, còn tiến hóa giả ở tuyến sau. Trong tình cảnh đó, những binh sĩ này hoặc xuất ngũ, hoặc chết dần chết mòn trên chiến trường. Chính vì những lý do này mà ba vị tướng quân mới kiên quyết không thỏa hiệp. Các vị tướng quân, tôi nghĩ các người hiểu lầm rồi. Chế độ trong căn cứ Tân An Thị mà tôi quản lý hoàn toàn không phải như các người tưởng tượng. Diệp Phong liền kể lại cách Tân An Thị giải quyết vấn đề này. Có thể nói, căn cứ Tân An Thị của chúng ta đã trải qua quá trình chuyển đổi hòa bình. Mặc dù phần lớn tài nguyên thuộc về tiến hóa giả, nhưng đó là họ dựa vào thực lực cá nhân, đổi lấy bằng công lao. Trong căn cứ chúng ta, mọi thứ đều công bằng. Nếu binh lính bình thường có năng lực, cũng có thể xuất đầu. Ví dụ như binh lính thiện xạ. Diệp Phong giải thích chế độ của Tân An Thị. Ba tên tướng quân nghe xong, sắc mặt đều thay đổi. Quách Lão nóng tính thậm chí vỗ đùi. Phương pháp đó được. Nếu chúng ta cũng có chế độ như vậy, thì có thể giải quyết hòa bình. Hắn hào hứng nói, nhưng vừa dứt lời, hắn liền nhận ra vấn đề. Tự giễu lắc đầu. Tân An Thị làm được. Một là do Diệp Phong có quyền uy tuyệt đối, không ai dám càn rỡ. Hai là vì lúc tận thế mới bùng phát, mâu thuẫn giữa tiến hóa giả và binh lính bình thường chưa gay gắt. Lại có uy tín của Bành Đức và Diệp Phong, nên mới chuyển đổi êm đẹp. Nhưng tình huống này áp dụng ở Bắc Kinh là tuyệt đối không được. Bởi vì từ đầu Bắc Kinh đã tích cực chiêu mộ dị năng giả khắp nơi. Số lượng dị năng giả đã lên tới 500 người. Căn bản không tìm được người có thể áp chế tất cả. Thêm nữa, theo sức mạnh tiến hóa giả càng mạnh, họ càng xem thường người bình thường. Quan niệm này trong hoàn cảnh lớn này rất khó thay đổi. Có thể nói, tình huống đặc biệt ở Tân An Thị là họ không thể nào sao chép được. Hiện tại, trước mặt họ chỉ có hai con đường, hoặc là trực tiếp cùng phe cấp tiến đại chiến một trận phân thắng bại, hoặc là cân nhắc ý kiến của Diệp Phong đến Tân An Thị. Ba vị tướng quân nhìn nhau, lần này ai nấy đều trầm mặc, nhanh chóng tính toán trong lòng, nhưng cuối cùng họ vẫn âm thầm lắc đầu. Diệp tiểu hữu, tấm lòng của ngươi chúng ta ghi nhớ. Trước tiên không nói có bao nhiêu binh sĩ theo chúng ta là một vấn đề lớn, cho dù chúng ta theo ngươi thì Bắc Kinh Thị sẽ hoàn toàn bị phe cấp tiến đó thống trị. Liệt Tinh Dương, không biết ngươi có nghe qua chưa, hắn là nhân vật đại diện của phe cấp tiến, hơn nữa chúng ta còn nghe được một số tin tức. Nếu hắn thống trị, rất có thể sẽ lập ra hoàng quyền, quay trở lại thời đại phong kiến. Như vậy, hơn 10 triệu người dân nơi đây sẽ chịu khổ không thể tả. Cuối cùng, Lão Triệu lắc đầu nói, hơn nữa trong lòng ông ta còn có một điều không nói ra. Đó là những lời Diệp Phong nói chỉ là một phía. Tình huống cụ thể thế nào? Họ đều không biết. Diệp Phong tinh thần lực nhạy cảm biết bao. Ba người này đang suy nghĩ. Song tinh thần trong nháy mắt bị hắn nhận ra. Với trí tuệ của Diệp Phong, kết hợp với tình báo thu thập trước đó, đương nhiên không khó đoán được suy nghĩ trong lòng những người này. Nhưng Diệp Phong không hề tức giận, ngược lại cảm thấy có chút kính phục. Phải biết, ba vị tướng quân này cũng không phải toàn là người thường. Trong đó vị đứng đầu, mọi là Lão Tôn Thượng Tướng, và tên nóng này kia, mọi là Lão Quách Trung Tướng, đều là người tiến hóa. Tuy rằng dựa vào gợn sóng tỏa ra từ cơ thể họ để phán đoán, thiên phú của hai người này không cao lắm, nhưng họ thực ra hoàn toàn có thể không đứng về phía đối lập với phe cấp tiến. Với danh tiếng của họ, nếu chọn cách tự bảo vệ mình, thì căn bản không ai dám động đến họ. Nhưng họ vì hơn 10 triệu dân chúng mà đứng lên. Đối với điều này, Diệp Phong thực sự vô cùng kính phục. Ba vị tướng quân, lo lắng của các ngươi ta cũng hiểu. Về Liệt Tinh Dương, ta cũng đã hiểu rõ. Nếu Bắc Kinh Thị để hắn thống trị, e rằng sẽ khổ sở không thể tả. Cho nên, nếu các ngươi đồng ý đề nghị của ta, trước khi rút lui, chúng ta sẽ tiêu diệt một số thủ lĩnh của phe cấp tiến, thậm chí có thể ngầm thúc đẩy vài vị tướng lĩnh có tham vọng không lớn lên nắm quyền. Diệp Phong tiếp tục khuyên. Nghe Diệp Phong nói, ba vị tướng quân lại bị đè nặng. Phải biết, trước tiên không nói đến thế lực Liệt Tinh Dương nắm giữ, riêng bản thân hắn đã là dị năng giả mạnh nhất, phương pháp ám sát họ không phải không nghĩ tới, nhưng gần như không thể thực hiện được. Trong chốc lát, ánh mắt ba người nhìn về phía Diệp Phong đều có chút quái lạ. Kết hợp với lời miêu tả trước đó của hắn về Tân An Thị, họ cảm thấy Diệp Phong đang nói khoác. Ba vị có lẽ cho rằng những lời ta nói đều không đáng tin phải không? Diệp Phong thẳng thắn nói, vạch trần tâm tư của họ. Mà ba vị tướng quân nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt không hề lúng túng, ngược lại bình tĩnh nhìn Diệp Phong. Trăm nghe không bằng một thấy. Diệp Phong bình tĩnh nói, ngay sau khi hắn nói xong, mọi người thấy thân thể Diệp Phong biến thành một tàn ảnh biến mất tại chỗ. Thật nhanh, mấy người giật mình, điện quan sát xung quanh, tìm kiếm vị trí Diệp Phong. Thì bóng người Diệp Phong lóe lên, đã trở lại chỗ cũ. ngươi chẳng lẽ là dị năng giả hệ tốc độ? Nhưng chỉ như vậy thì e rằng chưa đủ để uy hiếp Liệt Tinh Dương. Sau khi khiếp sợ, mấy người vẫn lắc đầu nói, trong chiến đấu, tốc độ không phải là tất cả. Các vị hãy nhìn xung quanh những cây cột này. Diệp Phong chỉ tay về phía những cây cột chống đỡ từ phòng hội nghị, mấy vị tướng quân dường như nghĩ ra điều gì, lập tức đứng dậy đi tới, rồi họ thấy trên mỗi bức tường đều có một lỗ thủng bằng đầu ngón tay. Thấy cảnh tượng này, họ mới thực sự kinh hãi, bởi vì đó là cột xi măng, Diệp Phong có thể xuyên thủng những cột xi măng này, tức là hắn cũng có thể dễ dàng xuyên thủng cơ thể những dị năng giả khác. Sức mạnh tấn công như vậy, kết hợp với tốc độ kinh người kia, nghĩ thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng. Vị lão tướng quân tên Quách không nhịn được đưa tay muốn sờ vào lỗ thủng đó, nhưng ngón tay ông ta vừa chạm vào cột xi măng, trên đó lập tức xuất hiện nhiều vết nứt, cuối cùng phịch một tiếng, biến thành những mảnh xi măng nhỏ, rơi xuống uỳnh uỳnh. Trong chớp mắt một cây cột xi măng mất đi một phần lớn, đó là chân khí Diệp Phong truyền vào trong lúc tấn công, gây ra sự phá hoại bên trong. Thấy cảnh tượng này, dù ba vị tướng quân từng trải, trong lòng vẫn sợ hãi, rồi vội vàng chạy đến ba cây cột khác xem xét, phát hiện cũng là cảnh tượng tương tự. May mà biệt thự này được xây dựng rất chắc chắn, có hơn 10 cây cột chịu lực. Nếu bị Diệp Phong làm như vậy, e rằng toàn bộ biệt thự sẽ sập xuống. Đến lúc này, họ không còn nghi ngờ gì về việc Diệp Phong có thể giết chết Liệt Tinh Dương. Chỉ trong trường hợp một chọi một thì không thành vấn đề. Diệp Phong lại lên tiếng. Lần này, Tân An thị ngoài ta ra còn mang theo một số tinh anh. Điều khác không dám nói, nhưng giết chết Liệt Tinh Dương vào lúc mấu chốt vẫn không thành vấn đề. Không biết mấy vị tướng quân có nguyện ý hợp tác không? Lần thứ hai nghe Diệp Phong nói vậy, ba người lại nhìn nhau, nhưng lần này nghiêm túc hơn nhiều. Bởi vì hiện tại, thực sự có cơ sở để hợp tác. Ít nhất họ có thể mượn tay Diệp Phong để diệt trừ Liệt Tinh Dương. Là ông nhọt này. Lúc này, Diệp Phong thấy mọi người có chút động lòng. Lại bổ sung một câu. Ba vị tướng quân, các vị không cần vội vàng trả lời. Bây giờ còn ba ngày nữa mới đến hội nghị phục hưng nhân loại. Bằng quyền lực của các vị hoàn toàn có thể điều động một chiếc máy bay, rồi sắp xếp người tin cậy đến căn cứ Tân An thị của chúng ta khảo sát thực địa. Nghe Diệp Phong nói vậy, ba người hoàn toàn động lòng. Bởi vì ngoài con đường Diệp Phong chỉ ra, họ hầu như không có lựa chọn nào khác. Cuộc chiến này, cho dù được chuẩn bị chu đáo, giành được thắng lợi lớn, cũng không thể giải quyết vấn đề về bản chất. Sau này chắc chắn sẽ tiếp tục có người tiến hóa nhảy ra đòi quyền lợi. Bởi vì chênh lệch giữa người tiến hóa và người thường quá lớn, mà tâm lý người mạnh, sau mấy tháng nảy mầm, đã ăn sâu vào trong lòng họ. Trừ phi giết sạch tất cả người tiến hóa, nếu không thì cục diện như vậy sẽ tiếp tục xuất hiện. Vì vậy, để giải quyết vấn đề về bản chất, vẫn cần dựa theo cách Diệp Phong nói, tách biệt hoàn toàn binh sĩ tiến hóa và binh lính thường. Đến căn cứ Tân An thị, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất của họ. Cuối cùng, sau một hồi do dự, ba người đạt được nhận thức chung. Diệp tiểu huynh đệ, không thể không nói, đề nghị của ngươi thực sự khiến chúng ta động lòng. Có thể nói chi tiết kế hoạch cho chúng ta nghe được không? Triệu lão mở miệng. Ba vị tướng quân, tôi không giấu các người, tôi cũng chỉ tình cờ đi ngang qua đây, nghe được các người bàn luận mới nảy ra ý tưởng này, vì vậy chỉ có kế hoạch sơ lược. Đương nhiên, bây giờ chúng ta có thể cùng nhau hoàn thiện nó. Dù sao tình hình hiện tại cũng không phức tạp, chủ yếu chỉ có hai việc. Một là thuận tiện tiêu diệt phái cấp tiến cao tầng, hai là thuận tiện cho binh lính thường đi đến Tân An thị. Diệp Phong thẳng thắn nói. Ba vị tướng quân nghe Diệp Phong nói vậy, tuy trong lòng kinh ngạc vì Diệp Phong chưa chuẩn bị gì đã dám đến đây, nhưng họ đã tán đồng quan điểm của Diệp Phong. Cũng không nói thêm gì, mà là thẳng thắn bắt đầu bàn bạc. Vì cả hai cần hợp tác, nên họ cũng cần tìm hiểu tình hình của nhau. Diệp Phong nhanh chóng nắm được thân phận của ba ông lão này. Vị được gọi là Triệu lão thượng tướng, tên đầy đủ là Triệu Trấn Viễn. Trên danh nghĩa, quan đoàn số 1 đều thuộc quyền quản lý của ông ta. Tuy nhiên, ông ta thực sự chỉ có thể khống chế sư đoàn số 1, 4, 5, 7 và 8. Trong số các quân nhân này, rất nhiều người là do Triệu lão đề bạt. Vì vậy ông ta vẫn nắm chắc trong tay. Còn về Quách lão, người có tính khí nóng này, tên đầy đủ là Quách Dũng, vị tướng quân tương đối điềm tĩnh kiệt, tên là Lý Lương Tuấn. Hai người họ đều chỉ là trung tướng, nên quyền lực thấp hơn Triệu Trấn Viễn một bậc. Nhưng tổng lực lượng bộ đội mà hai người họ khống chế lại tương đương với Triệu Trấn Viễn. Vì vậy, ba vị tướng quân này khống chế tổng cộng 10 sư đoàn, trong đó có 3 sư đoàn thiết giáp. Có thể nói sức mạnh tuyệt đối rất mạnh. Nhưng ba vị tướng quân này quản lý những quân đội này lại không có nhiều tiến hóa giả, bởi vì không ít tiến hóa giả đã xin rời khỏi quân đội. Đương nhiên, trong những quân đội khác cũng không thiếu binh lính không phải tiến hóa giả, tương tự cũng xin rời đi. Dưới sự ngầm đồng ý của hai phe, có thể nói quân đội nội bộ đã hoàn thành bước đầu phân chia. Diệp Phong biết được những điều này, cân nhắc sơ lược thực lực song phương, trong lòng liền có nắm chắc. Xét về binh lực, song phương gần như ngang bằng, bởi vì xác suất trở thành tiến hóa giả chỉ khoảng 50%, Điều này dẫn đến tỷ lệ tiến hóa giả và người thường tương đối cân bằng. Sự chênh lệch lớn giữa hai bên nằm ở sức chiến đấu của tiến hóa giả và người thường. Tuy nhiên, sự chênh lệch này trong chiến đấu tập đoàn sẽ giảm đi rất nhiều, bởi vì hiện tại tiến hóa giả vẫn chưa thể hoàn toàn chống đỡ được đạn. Vì vậy, khi đối phương chưa chuẩn bị đầy đủ, căn bản không dám tùy tiện khai chiến. Trong tình huống như vậy, cơ bản là ánh mắt của hai phe đều tập trung vào những người tham dự hội nghị phục hưng nhân loại hôm nay ở các căn cứ, bởi vì mỗi lãnh đạo cấp cao đều dẫn theo dị năng giả của mình đến. Cuộc chiến này chủ yếu để xem xét sức mạnh hàng đầu của hai bên đụng độ. Chỉ cần tiêu diệt cao tầng của phe đối phương, những binh lính này sẽ không tiếp tục chém giết, dù sao họ chỉ là bất đồng về lý tưởng, chưa đến mức sống chết không tha. Và trong cuộc chiến cấp cao như vậy, Long Nha chiến đội chắc chắn có thể đóng vai trò then chốt. Sau đó, Dược Phong cùng Triệu Chấn Viễn và hai vị tướng quân khác thương lượng gần một canh giờ mới quyết định được mọi việc. Trong quá trình trò chuyện, hai bên đương nhiên có sự hiểu biết sâu hơn. Diệp Phong cũng nói sơ lược về tình hình của mình. Điều khiến Diệp Phong dở khóc dở cười là hóa ra Nhâm Thừa Vũ lại thuộc phe của Quách Lão. Trước đó, khi Nhâm Thừa Vũ đến, Diệp Phong còn đặc biệt dặn dò anh ta cố gắng liên lạc với cấp trên quân đội ở Bắc Kinh thuộc phe của anh ta. Nhưng không ngờ chính chủ lại ở ngay trước mặt mình. Biết được điều này, ba vị tướng quân và Diệp Phong càng thêm thân thiết. Sau khi bàn bạc xong những chi tiết cơ bản, Diệp Phong rời đi, đồng thời nói với họ rằng anh ta sẽ đến mỗi tối để trao đổi thông tin. Triệu Chấn Viễn và hai người kia vốn muốn tiễn Diệp Phong, dù sao họ cũng muốn biết Diệp Phong đến bằng cách nào. Nhưng Diệp Phong xua tay từ chối. Sau đó, Triệu Chấn Viễn và những người khác thấy Diệp Phong vừa đến khúc quanh phòng khách thì thân thể bị một đám mây mù bao phủ, rồi biến thành một đám mây mù, bồng bềnh bay ra ngoài cửa sổ phòng khách. Cảnh tượng này khiến ba người sửng sốt. Lão Triệu, ngươi nói năng lực của hắn rốt cuộc là gì? Quách Dũng hỏi. Không rõ. Tốc độ nhanh như vậy, sức tấn công lại mạnh mẽ như thế, hơn nữa có thể biến thân thể thành mây mù. Năng lực này ta chưa từng nghe thấy. Triệu Chấn Viễn lắc đầu, nói tiếp. Nhưng hiện tại hắn càng mạnh thì càng có lợi cho chúng ta. Từ mai, chúng ta những lão xương này phải hoạt động rồi. Lão Quách, Man ngươi và ta sẽ lần lượt đi gặp các lãnh đạo cấp cao ở các căn cứ, tìm cách lôi kéo họ. Còn lão Lý, mai ngươi sẽ đi Tân An Thị bằng chuyên cơ để khảo sát thực địa. Phải thăm dò kỹ tình hình Tân An Thị. Triệu Chấn Viễn nghiêm túc nói. Dạ. Quách Dũng và Lý Lương Tuấn lập tức cúi chào, đáp lớn tiếng. Dù sao hai người họ chỉ là trung tướng, còn Triệu Chấn Viễn là thượng tướng, hoàn toàn có thể chỉ huy họ. Trong lúc Triệu Chấn Viễn và hai người kia đang bàn bạc, Diệp Phong và Vân Vân Bác lặng lẽ rời khỏi biệt thự. Máy nghe lén đã lắp đặt xong chứ? Diệp Phong hạ giọng hỏi. Tuy chọn hợp tác với ba vị tướng quân này, nhưng hiện tại chỉ mới là bước đầu đạt được thỏa thuận. Diệp Phong đương nhiên muốn giữ bí mật, thậm chí chuyện máy nghe lén cũng không nhắc đến. Ừm, đã an bài xong. Vân Vân Bác gật đầu. Được, bây giờ chúng ta đi biệt thự của Liệt Tinh Dương. Diệp Phong gật đầu nói. Trong lúc trò chuyện với các vị tướng quân, Diệp Phong đã hỏi khá nhiều về phái cấp tiến, đương nhiên cũng thuận tiện hiểu rõ được nơi ở của những nhân vật quan trọng của họ. Lúc này, trong nhà trọ của Liệt Tinh Dương cũng đang diễn ra một cuộc họp. Nội dung cuộc họp này cũng tương tự như bên ba vị tướng quân, đều là bàn bạc cách xử lý cao tầng phe đối lập. Tuy nhiên, so với chỉ có ba người ở bên kia, nơi này náo nhiệt hơn nhiều. Có đến 15 quan chức. Hơn nữa thân phận của những người này cũng không thấp, ít nhất đều là cấp bậc trung tá, thậm chí còn có một thiếu tướng. Các vị, mấy ông lão kia mấy ngày nay cũng không yên phận à? Có vẻ như muốn liều mạng chống lại chúng ta. Người mở miệng là thanh niên ngồi ở vị trí chủ tọa, khuôn mặt tuấn tú, như lời nói lại đầy vẻ mỉa mai, khóe miệng nhếch lên nụ cười nham hiểm, khiến người ta phải kiêng dè. Anh ta chính là Liệt Tinh Dương, đại diện của phái cấp tiến. Đúng vậy. Một thanh niên ở phía dưới lập tức phụ họa. Ba ông lão kia thực sự quá bảo thủ, cũng không nghĩ hiện tại là tận thế. Việt ca, hay là để tôi. Anh ta làm động tác cắt cổ, làm vậy cho xong chuyện. Nghe tên thanh niên kia nói vậy, ánh mắt mọi người trong trường đều không khỏi hướng quá khứ, vì ý nghĩ ấy quả thực quá lớn mật, lại quá mạo hiểm. Liệt Tinh Dương nghe xong, cau mày khẽ nói. Tả Quan Ngọc, ta biết ngươi với Quách gia trước đây có chút mâu thuẫn, nhưng hiện tại ngươi không thể để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh này. Ngươi nên biết rõ, nếu giờ giết ba lão già kia, những thân tín họ bồi dưỡng sẽ nổi điên, liều mạng trả thù ta. Ngươi làm vậy, chẳng khác nào phá hỏng kế hoạch của ta, hiểu không? Liệt Tinh Dương ánh mắt sắc bén, quét nhìn mọi người trong trường. Tức thì, không chỉ Tả Quan Ngọc kinh hồn bạt vía, những người khác cũng không dám nhìn thẳng vào Liệt Tinh Dương, vội vàng cúi đầu. Thấy cảnh ấy, Liệt Tinh Dương mới gật đầu hài lòng. Hắn đạt được hiệu quả kinh sợ như ý. Hắn không phải kẻ ngốc, hiểu rõ những người trong trường này chưa chắc thật lòng phục tùng hắn, phần lớn chỉ thấy hắn mạnh, muốn hắn làm đầu đàn mà thôi. Nhưng hắn không sợ những người này lợi dụng sức mạnh của hắn, hắn sao không lợi dụng quyền thế của họ để thành tựu sự nghiệp của mình? Chỉ cần hắn nắm chắc quyền chủ động, diệt trừ phái bảo thủ cao tầng xong, hắn tự nhiên có thể thanh trừ từng người một. Sức mạnh bản thân chính là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn. Được rồi, giờ là lúc mấu chốt. Ta hy vọng mọi người không xem thường. Chờ ta đánh bại phái bảo thủ, lập nên vương triều, các ngươi đều là khai quốc công thần. Liệt Tinh Dương lại lên tiếng. Lần này, giọng hắn dịu đi nhiều, lại nhắc đến lợi ích cho mọi người, vừa đánh vừa dụ. Không khí trong sân lập tức dịu đi nhiều. Liệt Tinh Dương lại nói. Được rồi, mọi người hãy phát biểu ý kiến. Chúng ta nên dùng cách nào để giành thắng lợi trong trận chiến này? Ta muốn nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ phái bảo thủ cao tầng. Không thể để một AI chạy thoát. Bằng không, với sức ảnh hưởng của họ, e rằng sẽ gây ra không ít rắc rối cho việc lập nên vương triều của ta. Thứ hai, phải giảm thiểu thương vong. Không chỉ thương vong của ta quân, mà thương vong của địch cũng vậy. Dù sao, những binh lính bình thường sau này đều là bia đỡ đạn. Liệt Tinh Dương định ra hướng đi. Mọi người nghe xong, càng thêm kiêng dè Liệt Tinh Dương, nhưng không dám biểu hiện ra, chỉ khen ngợi Liệt Tinh Dương, rồi bắt đầu bàn luận cách nào để đạt được chiến công lớn nhất với ít tổn thất nhất. Cuộc bàn luận đó bị Diệp Phong và Vân Văn Bác đi ngang qua nghe được. Nghe những lời không chút e dè của Liệt Tinh Dương, sắc khí lóe lên trong mắt Diệp Phong, nhưng hắn không làm gì, vì hắn cũng như Liệt Tinh Dương, không muốn đánh rắn động cỏ. Dù hắn tự tin giết chết bất cứ ai trong trường, nhưng không chắc giữ được tất cả. Nếu những người này chạy thoát, vây nên biến loạn, khi ba vị tướng quân chưa chuẩn bị kỹ càng, chắc chắn sẽ dẫn đến tai họa diệt vong. Vì vậy, Diệp Phong chỉ lặng lẽ vào cùng Vân Văn Bác, nhanh chóng đặt máy nghe trộm rồi rời đi. Dù sao, trong đó có không ít cường giả. Dù Diệp Phong có năng lực tinh thần mạnh mẽ, nhưng nếu ở lâu, cũng có thể xảy ra chuyện. Cả đường đi, Vân Văn Bác luôn sợ hãi, không dám thở mạnh, sợ một cử động nhỏ sẽ bị phát hiện. Cho đến khi rời khỏi biệt thự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Diệp Phong dựa theo tin tức nhận được từ ba vị tướng quân, lần lượt đặt máy nghe trộm ở mỗi biệt thự. Vì nắm trong tay tin tức, lại có kinh nghiệm, công việc tiến hành rất thuận lợi. Khoảng nửa canh giờ sau, họ đặt xong tất cả máy nghe trộm. Đa số máy nghe trộm đặt ở nơi ở của những nhân vật quan trọng thuộc phái cấp tiến, một phần đặt ở nhà những quan chức thuộc phái bảo thủ, thậm chí phái trung lập. Dù sao, trước khi sụp đổ, vẫn nên giữ lại một số con đường lui để tránh lật thuyền trong mương. Làm xong mọi việc, hai người lặng lẽ rời khỏi khu biệt thự quân đội, ra đến đường phố mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, mặt Phân Vân Bác tái mét. Vì tiêu hao quá lớn, dù Diệp Phong đã giúp hắn thúc đẩy luyện hóa năng lượng, nếu không, Vân Văn Bác không thể chịu đựng nổi. Năng lực mây mù hóa tuy không có sức tấn công, nhưng cũng thực sự nghịch thiên, tiêu hao đương nhiên không nhỏ. Được rồi, ta về thôi. Ngươi cũng nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai giờ này, ta lại đến lấy máy nghe trộm. Lần này thu thập tin tức, ta hy công lớn cho một mình ngươi. Diệp Phong vỗ vai Vân Văn Bác, nói, vì bị bức xạ của nguồn bệnh ảnh hưởng, tất cả sóng ngắn trong không khí đều hỗn loạn. Vì vậy, máy nghe trộm của họ không thể gửi tín hiệu để nghe trộm, chỉ có thể lưu trữ nội dung trong máy, chờ ngày mai về rồi truyền tải tin tức. Vân Văn Bác dù mặt tái nhợt, nhưng nghe Diệp Phong ghi công lớn cho mình, lập tức nở nụ cười, tinh thần phấn chấn. Hắn biết năng lực của mình không thích hợp chiến đấu, muốn được công lao chỉ có thể thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt này. Nghe Diệp Phong nói vậy, hắn đương nhiên phấn khởi. Phải biết, với tốc độ phát triển hiện tại của Tân An Thị, e rằng chưa đầy 3 năm sẽ trở thành một con quái vật khổng lồ. Giờ đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, họ đương nhiên phải thể hiện tốt. Địa vị họ đạt được sau này e rằng là điều người khác phấn đấu cả đời cũng không đạt được. Hoàn thành việc đó, Diệp Phong và Vân Văn Bác trở về ký túc xá của đội Long Nha. Lúc này, ký túc xá đã rất náo nhiệt. Trừ vài người đang làm nhiệm vụ canh gác, những người còn lại đều trở về. Bành Đức và những người khác nghe tin Diệp Phong về cũng đến đây. Diệp Phong mỉm cười. Mấy ngày nay mọi người vất vả rồi. Tối nay chúng ta nghỉ ngơi, ăn thịt hổ biến dị cho đã. Diệp Phong vung tay lên, trên bàn khách xuất hiện một đống thịt hổ, ít nhất hơn 200 cân. Nhiều người trong trường lần đầu tiên thấy Diệp Phong bỗng nhiên xuất hiện đồ vật, đều ngạc nhiên. Nhưng khi thấy đống thịt hổ biến dị, lập tức gieo hò. Tuy giữa trường không ít người giật mình vì Diệp Phong bỗng nhiên biến ra một đống thịt hổ biến dị, nhưng những người có mặt, toàn là thành viên Long Nha chiến đội và Thiên Võng, đều đã trải qua sàng lọc nghiêm ngặt về lòng trung thành, lại càng là tinh anh trong tinh anh, nên Diệp Phong không hề lo lắng chuyện bí mật bị bại lộ. Mọi người sau khi hết giật mình, không cần Diệp Phong dặn dò, tự động mang thịt hổ biến dị đi xử lý. Tuy trong số họ không có đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng quá trình huấn luyện đều có kỹ năng nướng thịt dã ngoại. Không lâu sau, mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa từ phía nhà bếp. Trong lúc đó, Diệp Phong cũng giải thích sơ lược với Bành Đức và các vị cấp cao khác về cuộc gặp gỡ tối nay với ba vị tướng quân Triệu Chấn Viễn và các vị khác để bàn về hợp tác. Thật lòng mà nói, Khi nghe Diệp Phong tiết lộ những tin tức này, Đành Đức và những người khác suýt nữa thì trợn mắt há hốc mồm. Bành Đức, Nhâm Thừa Vũ, La Thành Vũ đều là xuất thân quân nhân, đương nhiên nghe danh ba vị khai quốc nguyên lão như sấm bên tai, nhưng ngay cả trước tận thế, Bành Đức cũng không có tư cách gặp mặt ba vị khai quốc nguyên lão ấy. Vậy mà Diệp Phong không những đã gặp, mà còn hợp tác với họ trên tư cách bình đẳng. Họ làm sao không khiếp sợ cho được? Sau khi khiếp sợ, họ cũng hiểu sâu tiềm lực của Tân An Thị. Thậm chí cả ba vị khai quốc nguyên lão cũng đều tán thành. Nếu không cũng chẳng hợp tác. Diệp Phong, hợp tác với ba vị tướng quân, có phải hơi liều lĩnh không? Binh lực chúng ta thật sự quá ít. Bành Đức lo lắng nói. Diệp Phong phẩy tay, thờ ơ đáp. Bành lão, không cần quá lo lắng. Lần này hợp tác, chúng ta là mũi nhọn, tiêu diệt tầng lớp lãnh đạo đối phương, nên không cần điều động nhiều người. Nghe Diệp Phong nói vậy, ba người mới yên tâm phần nào. Dù sao, chỉ yên tâm phần nào thôi. Thực tế lòng họ vẫn rối như tơ vò, bởi vì Bắc Kinh là nơi sóng gió. Nếu dính vào, sơ sẩy chút là Tân An Thị tiêu diệt. Đương nhiên, lợi ích trong đó cũng rất rõ ràng. Nếu thành công, thực lực Tân An Thị sẽ tăng gấp 2, gấp 3 là ít. Nói tóm lại, họ đang đi trên dây. Một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục. Như Diệp Phong đã quyết, họ cũng không khuyên được gì, chỉ đành nhắm mắt mà đi. Thịt hổ nhanh chóng được nướng chín, bày lên bàn. Trong lúc đó, vài thành viên Long Nha chiến đội ra ngoài mua bia và thêm vài món nhắm, nhìn mâm cao cỗ đầy. Bành Đức và những người khác quên hết phiền muộn, cùng mọi người nâng chén chúc mừng, ăn uống no say. Thành viên Long Nha chiến đội và Thiên Võng, tuy thường ăn uống khá tốt, một tuần cũng được ăn thịt khô 1-2 lần, nhưng làm sao so được với thịt động vật biến dị tươi ngon. Thịt chúng nó vốn là món ngon tuyệt đỉnh. Không chỉ ngon, mà còn tăng cường thể chất. Vật này, mọi là báu vật cũng không quá lời. Thưởng thức xong, Long Nha chiến đội và Thiên Võng cảm thấy vừa kinh ngạc vừa cảm động. Ai cũng biết đây là bảo bối, mà Diệp Phong lại chia sẻ với họ. Làm sao không cảm động cho được. Cả đêm mọi người ăn uống vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, nhờ tác dụng của thịt hổ biến dị, ai nấy đều tràn đầy sinh lực. Mọi người theo sự sắp xếp của Diệp Phong làm việc riêng. Đến hội nghị phục hưng nhân loại chỉ còn 2 ngày, thời gian rất vấp gáp. Bài Đức, Nhâm Thừa Vũ, La Thành Vũ sáng sớm dẫn theo một nhóm dị năng giả đi gặp gỡ các căn cứ khác để đàm phán kết minh, hợp tác. Dị năng giả phần nào thể hiện thực lực của một căn cứ, nhất định phải mang theo. Nhưng những người tinh ý đều nhận ra không khí Bắc Kinh hôm nay khá quái dị. Sáng sớm, bất kể là phái bảo thủ hay phái cấp tiến đều công khai đến thăm các căn cứ đại diện. Rõ ràng là cuộc tranh đấu đã từ ngầm chuyển lên mặt bàn. Chuyện này đã gây sóng gió lớn trong giới lãnh đạo các căn cứ. Nhưng lạ lùng thay, đa số căn cứ không vội vàng bày tỏ thái độ. Bởi ai cũng rõ, đứng xa phe, hậu quả khó mà chịu đựng nổi. Đương nhiên, cũng có một số căn cứ sớm đứng về một phía. Những căn cứ này có điểm chung là giới lãnh đạo của chúng có quan hệ với Trung ương từ trước. Hiện giờ đã mang dấu ấn phe phái. Không đứng về phía đó cũng không được. Diệp Phong không hề ngạc nhiên. Vì đây vốn là một phần kế hoạch. Diệp Phong hiểu rõ, nhiều căn cứ đều ủng hộ phái cấp tiến. Nếu phái cấp tiến âm thầm liên hệ, đa số căn cứ rất có thể sẽ âm thầm phản chiến. Vì vậy, thà công khai chuyện này còn có thể khiến họ kiêng dè, không dám tùy tiện ra quyết định khi chưa rõ ràng mọi việc. Dù các căn cứ khác có sóng gió, Tân An Thị vẫn trật tự chuẩn bị. Trước tiên, thành viên Long Nha chiến đội được Diệp Phong phái đi, 72 tinh anh này sẽ tự mình đi thuê những kẻ liều mạng, hoặc là những đội lính đánh thuê không sợ chết. Chuyện này không phải ai cũng làm được. Bởi muốn thuê những kẻ liều mạng này, mai việc có đủ thì tiến hóa, bản thân phải có thực lực mạnh mẽ. Những kẻ liều mạng này không có khái niệm gì về tín nghĩa. Nếu thực lực không đủ, mang thịt tiến hóa đi, chỉ là dê vào miệng cọp. Đừng nói thịt tiến hóa, mạ nhỏ cũng khó giữ. 72 người này của Long Nha chiến đội không phải thành viên chiến đội bình thường. Họ là tinh anh trong tinh anh, không thiếu thịt tiến hóa để tu luyện. Lại được Diệp Phong ưu tiên cung cấp chất xúc tác từ ác ma quả. Tốc độ tu luyện vượt xa người thường. Mỗi người đều đã đột phá cấp 3. Thực lực có thể so với đội trưởng các đội lính đánh thuê. Quan trọng hơn là mỗi người đều có thiên phú vượt quá 60 khối thịt tiến hóa, ở cùng cấp bậc, thực lực tuyệt đối hàng đầu. Mỗi người thời này đều là cao thủ, trừ khi gặp dị năng giả, nếu không đủ sức đối phó bất kỳ tình huống nào. Mại trừ thành viên Long Nha chiến đội, tất cả đều bị Diệp Phong thả ra ngoài. Ngay cả thiên thành viên cũng vậy. Đương nhiên, nhiệm vụ của bọn họ hôm nay đã thay đổi, vì đã hợp tác với Thượng tướng Triệu Trần Viễn, nên cũng thu được không ít tình báo từ họ. Điều này giúp giảm bớt đáng kể khối lượng công việc của thiên thành viên. Vì vậy Diệp Phong chỉ cử 10 người đi thu thập tình báo, còn lại 40 thiên thành viên được cử đi tìm kiếm nhân tài. Khoa học là sức sản xuất hàng đầu, nên Diệp Phong vẫn ưu tiên các lĩnh vực nhân tài. Nếu nói những người này tập trung nhiều nhất ở đâu, thì Bắc Kinh chắc chắn là số 1. Nguyên nhân không chỉ đơn thuần là trước tận thế, nơi đây có nhiều cơ sở nghiên cứu. Mà quan trọng hơn là tỷ lệ người sống sót ở Bắc Kinh rất cao, nên số nhà khoa học còn sống sót cũng nhiều nhất. Những người này, đối với Diệp Phong mà nói, chính là kho báu quan trọng nhất. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, 40 thiên thành viên toàn lực tìm kiếm nhân tài, e rằng sẽ gây nên một cơn sóng lớn. Nếu bình thường, để tránh thu hút sự chú ý, Diệp Phong sẽ không ra lệnh như vậy. Thực tế, hắn dự định chờ hội nghị phục hưng nhân loại lần này kết thúc mới thực hiện. Nhưng hiện tại hoàn toàn khác. Phe cấp tiến và phe bảo thủ tranh đấu ngày càng công khai, thu hút sự chú ý của mọi thế lực. Cho dù bị phát hiện, đối phương cũng khó lòng điều tra họ vào lúc này. Rất nhanh, toàn bộ căn cứ trở nên vắng lặng. Chỉ còn Diệp Phong, Mô Minh, Đầu Kỳ và Đại Hoàng Miêu. Mô Minh đang chế tạo các công cụ, còn Đầu Kỳ đang toàn lực phá hệ thống giám sát trong căn cứ Bắc Kinh. Vì vậy, chỉ còn Diệp Phong ở lại căn cứ. Có chút buồn chán. Nếu không phải mọi người đều ra ngoài, sức chiến đấu của căn cứ quá yếu, e rằng Diệp Phong cũng đi theo. Hiện tại, sau khi đùa với Đại Hoàng Miêu một lúc, Diệp Phong chỉ có thể lựa chọn luyện hóa thịt tiến hóa, tranh thủ đột phá nhanh chóng. Dù sao, sau khi luyện hóa thịt tiến hóa, tốc độ tu luyện của Diệp Phong cực kỳ khủng bố. Diệp Phong bình thường một đêm có thể luyện hóa gần 50 khối thịt tiến hóa. Mỗi lần thăng cấp, lượng thịt tiến hóa hắn luyện hóa gấp 10 lần người khác. Nhưng chỉ cần 6, 7 ngày là có thể đột phá một cảnh giới nhỏ. Nếu tăng cường tu luyện, có thể đột phá đến cấp 3 trung kỳ trong vài ngày diễn ra hội nghị phục hưng nhân loại. Suốt cả buổi sáng, Diệp Phong đều tu luyện. Những người khác cũng bận rộn công việc của mình. Ngay cả Đại Hoàng Miêu cũng chạy đi chơi. Vì Đại Hoàng Miêu có tốc độ rất nhanh và thân hình nhỏ bé, Diệp Phong không lo lắng về sự an toàn của nó. Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh, Diệp Phong tưởng cả ngày sẽ dành để tu luyện. Nhưng đến chiều, một tin tức từ thiên thành viên khiến Diệp Phong phải ra ngoài. Đó là Y Nhã Lan đã đến. Trước đây, khi biết tin tức hội nghị phục hưng nhân loại, Y Nhã Lan đã tìm Diệp Phong để bàn về sự phát triển của Yên Vũ Các. Cô ấy thậm chí còn xin Diệp Phong 20 triệu khối thịt tiến hóa để mở rộng quy mô. Sau khi nhận được thịt tiến hóa, Y Nhã Lan lập tức rời đi. Kế hoạch của cô ấy là đi thẳng từ Tân An Thị, mở rộng Yên Vũ Các dọc đường đến Bắc Kinh. Diệp Phong không ngờ Y Nhã Lan lại nhanh chóng mở Yên Vũ Các đến đây. Mặc dù việc thành lập khá dễ dàng, chỉ cần cô ấy chọn địa điểm và hoàn thành công việc ban đầu, phần còn lại có thể giao cho cấp dưới. Nhưng tốc độ này vẫn khiến người ta kinh ngạc. Đương nhiên, chỉ riêng việc Y Nhã Lan đến Bắc Kinh thôi thì chưa đủ để Diệp Phong vội vàng chạy đến. Diệp Phong sốt ruột vì Y Nhã Lan lại đắc tội với một tên công tử. Nếu ở căn cứ khác thì đắc tội thôi, với thực lực của Y Nhã Lan thì cũng không sao. Nhưng đây là Bắc Kinh, dị năng giả nhiều như chó. Đừng nói Y Nhã Lan, ngay cả hắn cũng khó làm gì. Quan trọng hơn, tên công tử đó là một trong những đại diện của phe cấp tiến, con trai của Danh Dương Bá Danh Thắng Thần. Động vào hắn, tức là chọc vào tổ ong vò vẽ, ngay cả Y Nhã Lan cũng khó chống đỡ. Vì vậy, Diệp Phong mới vội vàng chạy đến. Khi Diệp Phong đến nơi, tên thiên thành viên đó chỉ rõ vị trí. Nơi đây đã bị phong tỏa. Có thể thấy những người mặc áo đen, ông phục dày da, đứng ở ngã tư. Cô lập những người đi đường hướng về phía này, tiêu cầu họ đi đường khác. Thấy cảnh này, lòng Diệp Phong chù xuống, rõ ràng là Danh Dương Bá ra tay. Nếu không ở Bắc Kinh, không ai có sức ảnh hưởng lớn đến mức điều động người đến phong tỏa đường phố như vậy. Sau khi quan sát một vòng, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, vì tình hình chưa đến mức tồi tệ nhất. Những người mặc áo đen phong tỏa đường phố này chỉ là lực lượng vũ trang cá nhân của Danh Dương Bá, chưa phải điều động quân đội. Nếu không, ngay cả Diệp Phong cũng phải kiêng nể ba phần. Đương nhiên, Danh Dương Bá không phải không muốn điều động quân đội, mà là hắn không dám. Vì điều động quân đội vào lúc này chắc chắn sẽ kích động phe bảo thủ. Nếu cả hai cùng điều động, rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh giữa hai thế lực khổng lồ. Tuy hiện tại không điều động quân đội, nhưng lực lượng vũ trang cá nhân của hắn cũng đủ đáng sợ. Theo quan sát của Diệp Phong, ít nhất có hơn 100 người. Tất cả đều là người tiến hóa. Hơn nữa, những người này đều tỏa ra sát khí. Rõ ràng là những cựu binh giàu kinh nghiệm chiến đấu. Đối mặt với đám người này, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy khó xử. Chưa kể ngoài những người này, Diệp Phong còn cảm nhận được vài khí tức mạnh mẽ ẩn nấp xung quanh. Hiển nhiên là những dị năng giả. Tai, xem ra không ra tay cũng không được rồi. Diệp Phong thở dài. Thân hình lẩn vào một con hẻm nhỏ. Và trong hẻm, Diệp Phong lấy ra một bình thuốc nước đặc biệt từ hộp tiến hóa và bôi lên mặt. Đây là loại thuốc nước mới do Ngô Minh chế tạo. Bôi loại thuốc nước này lên mặt, cơ bắp sẽ có sự thay đổi kỳ lạ, trong thời gian ngắn sẽ có khả năng biến hình. Nói đơn giản, bôi loại thuốc nước này lên mặt, khuôn mặt sẽ như đất sét hoặc cao su, có thể tùy ý biến thành các hình dạng khác nhau. Đương nhiên, nếu phạm vi quá lớn, sẽ gây tổn thương cơ bắp. Sau khi dùng loại thuốc đặc biệt đó, Diệp Phong liên tục đè vò. Lương mặt vốn khá điển trai của hắn dần trở nên thô kịch. Sau đó, hắn lại tân trang lại đôi mắt, sống mũi. Diệp Phong giờ đây khác hẳn người xưa. e rằng ngay cả cha mẹ hắn đứng trước mặt cũng khó lòng nhận ra. Diệp Phong sờ mặt, xác nhận không vấn đề mới ra khỏi ngõ nhỏ. Lúc này, người tụ tập ở đây ngày càng đông, bàn tán xôn xao về sự việc vừa xảy ra. Cùng lúc đó, từ một tửu lâu cách đó không xa, bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, lửa bùng lên trời. Nhưng chỉ sau một khắc, liền có tiếng thét thảm, tiếp đó lửa tắt ngúm. Một tiếng nổ uỳnh uỳnh vọng lại từ xa, nhìn về phía đó. Diệp Phong thấy ở tửu lâu kia, tầng 3 xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ, toàn bộ bức tường nghiêng dần ra ngoài, vạch, xi măng rơi xuống không ngừng. Cảnh tượng này khiến không chỉ những người dân vây xem ở gần đó, mà cả những người mặc áo đen phong tỏa đường phố cũng biến sắc mặt. Sóng năng lượng mạnh mẽ quá, cô ta giết Dương Chói Lọi ngay lập tức. Hắn là dị năng giả hệ hỏa cấp 4 đấy, một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, đeo đao, ở cách đó không xa kinh ngạc nói. Diệp Phong liếc nhìn, thấy người này cũng là dị năng giả. Không chỉ hắn, mấy người đứng cạnh cũng vậy, nhưng nhìn vẻ mặt thờ ơ của họ trước tình hình hiện tại, chắc hẳn không phải dị năng giả ở Bắc Kinh, mà đến từ những trụ sở khác. Lời nói của hắn lập tức khiến đám đông xôn xao. Dị năng giả đối với người thường là nhân vật cao cao tại thượng, huống chi là dị năng giả cấp 4, càng thêm phi thường. Vậy mà nhân vật như vậy lại bị giết ngay tức khắc, khiến mọi người càng thêm khiếp sợ về người phụ nữ ra tay kia. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên tiếp đó. Nơi đó lại xảy ra giao chiến. Lần này, người ta không chỉ thấy lửa, mà còn có thủy long, thanh đằng, đá rơi, những cảnh tượng khủng khiếp khác. Nhìn thấy vậy, Diệp Phong biết không thể trì hoãn. Đối phương giết người rồi mà vẫn tấn công, chứng tỏ chúng nó vẫn tự tin vào việc tiêu diệt Y Nhã Lan. Nghĩ vậy, hắn lập tức chạy về phía tuyến phòng thủ. Đứng lại, chúng tôi đang truy bắt tội phạm. Người ngoài cuộc tránh xa, một tên người mặc áo đen cảnh cáo. Diệp Phong đương nhiên không thèm để ý, cứ thế tiến tới. Thấy vậy, những người mặc áo đen kia nhìn nhau, cùng lúc rút súng lục ra, định bắn Diệp Phong. Những khẩu súng lục này là loại đặc chế, uy lực còn hơn cả sa mạc chi ưng. Ngay cả người tiến hóa bị chúng cũng chắc chắn chết. Xèo xèo xèo. Nhưng chưa kịp nổ súng, Diệp Phong vung tay. Những tia sáng bạc lóe lên. Chỉ trong chớp mắt, những người mặc áo đen kia đều bị thủng một lỗ nhỏ ở cổ. Máu tươi phun ra ồ ạt. A. Cảnh tượng đẫm máu bất ngờ này khiến đám đông vây xem ngây ngốc. Phục hồi tinh thần, họ la hét thất thanh, tháo chạy tán loạn. Không chỉ người thường, ngay cả những dị năng giả quan sát xung quanh và những người mặc áo đen kia cũng không ngờ lại có người ở Bắc Kinh dám không nể mặt chúng, xông thẳng vào. Điều quan trọng nhất là Diệp Phong trong nháy mắt đã giết chết 3 tên người tiến hóa, rõ ràng là thực lực không tầm thường. Thình thịch đột, trận chiến gần như nổ ra ngay lập tức. Những người mặc áo đen của phe địch từ các hướng khác đến tiếp viện. Những người tiếp viện này không như những người canh giữ ở tuyến đầu chỉ có súng lục, mà cầm súng trường cùng loại. Thậm chí có người mặc áo đen dùng thân mình khiêng súng máy hạng nặng tiến tới. Ngay lập tức, mưa đạn phủ xuống Diệp Phong. Nhưng những người mặc áo đen phản ứng nhanh, còn nhanh hơn Diệp Phong. Trước khi họ bóp cò, Diệp Phong đã lăn một cái, chạy về phía một tòa nhà. Trong lúc đó, hắn liên tục vung tay, những tia sáng bạc bắn ra, lập tức lại có 3 tên người mặc áo đen chết. Chỉ có một số ít dị năng giả mạnh mẽ ở ngoại vi mới mơ hồ nhìn thấy. Mỗi lần vung tay của Diệp Phong đều có vật thể màu bạc, được hắn ném ra bằng kỹ thuật đặc biệt, xuyên thủng thân thể những người mặc áo đen kia. Diệp Phong lợi dụng các chướng ngại vật xung quanh để né tránh, nhanh chóng di chuyển. Nhờ có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, hắn thường có thể nhận biết trước nguy hiểm và tránh được những viên đạn bắn tới. Trong lúc di chuyển, Diệp Phong cũng liên tục phản công. Về cơ bản, mỗi lần hắn hất tay, máy lên ánh bạc, lại có thêm một tên người mặc áo đen ngã xuống. Coi chừng ám khí của hắn, thuẫn bài lên trên, tiểm hộ hỏa lực, đánh lén tiêu diệt hắn. Người chỉ huy hét lớn, nhưng cho dù hắn chỉ huy thế nào cũng vô ích, vì Diệp Phong quá nhanh, lại như có thể tiên đoán trước, khiến đạn của chúng bắn toàn bộ chúng không. Ngược lại, mỗi đòn tấn công của Diệp Phong đều đáng sợ. Mỗi lần vung tay, tia sáng bạc lóe lên, lại có một người chết. Cảnh tượng này khiến nhiều người kinh ngạc về loại ám khí mà Diệp Phong sử dụng. Nhưng nếu họ biết Diệp Phong chỉ ném ra những đồng xu thông thường thì không biết sẽ nghĩ sao. Dù chỉ là đồng xu, nhưng dưới sức mạnh và nội lực của Diệp Phong, sức xuyên thấu cũng không thua gì đạn súng trường. Chỉ trong vòng một phút, trên đường phố đã có hơn 50 xác chết, và Diệp Phong đã đến gần tửu lâu nơi Y Nhã Lan đang ở. Đây là nơi có nhiều kẻ địch nhất. Hơn 100 tên người mặc áo đen vũ trang đầy đủ bao vây tử lâu. Khi Diệp Phong đến, nòng súng của chúng đều đồng loạt hướng về phía hắn. Được rồi, tất cả lui lại. Còn muốn mất mặt nữa sao? Một gã đại hán cao lớn từ một ngôi nhà gần đó đi ra, quát mắng những người mặc áo đen kia. Những người mặc áo đen kia không dám phản bác, tức tối rút lui. Tên đại hán này cao đến 2 mét, vai rộng lưng dày, mặc áo không tay, cơ bắp cuồn cuộn, khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là khí thế đáng sợ tỏa ra từ người hắn. Đó là khí tức gợn sóng của dị năng giả cấp 4. Nhìn thấy đối phương là một tên dị năng giả cấp 4, Dược Phong chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, vẻ mặt không hề thay đổi. Tên đại hán này lúc này cũng đánh giá Dược Phong từ trên xuống dưới. Thấy trên mặt đối phương không hề có chút sợ hãi, hắn không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi không tồi, có gan dạ, lại có bản lĩnh. Nếu gia nhập phe ta, chuyện hôm nay coi như xong. Thậm chí về sau đảm bảo ngươi vinh hoa phú quý. Thế nào? Đại hán kia đánh giá Diệp Phong gần nửa phút, mới lên tiếng. Ngươi không thấy tự cho mình là trung tâm là một ý nghĩ buồn cười lắm sao? Nhưng nếu ngươi đã mở lời, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Bây giờ tránh ra, ta có thể không giết ngươi. Diệp Phong thản nhiên đáp. Ha, ha ha. Tên đại hán kia nghe Diệp Phong nói vậy, ban đầu sững sờ, sau đó như nghe được chuyện cười buồn cười nhất, cười lớn lên. Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình hình a. Đừng tưởng rằng giết được vài tên tiến hóa giả là vô địch thiên hạ. Trước mặt những dị năng giả chúng ta, ngươi chẳng là gì cả. Tên đại hán kia khinh bỉ nói. Phải biết, ở giai đoạn này, tiến hóa giả và dị năng giả thực sự không thể so sánh. Chưa kể đến lực công kích của dị năng giả vượt xa tiến hóa giả. Chỉ nói về sự áp chế giữa các cấp bậc, đó là một rào cản không thể vượt qua. Hiện nay, tuyệt đại đa số tiến hóa giả đều ở cấp 2 hậu kỳ. Cho dù là người giỏi nhất, cũng mới chỉ vừa bước vào cấp 3 không lâu. Nhưng dị năng giả thì hoàn toàn khác. Bình thường, thiên phú của dị năng giả đều ở khoảng 6 đến 8 khối thịt tiến hóa. Chỉ cần có đủ thịt dị năng, trong vài ngày ngắn ngủi, họ có thể tăng lên một cảnh giới lớn. Những dị năng giả có gia tộc chống lưng như bọn chúng, lại được quân đội cung cấp thịt dị năng. Việc thăng cấp càng dễ như ăn uống. Sự chênh lệch giữa tiến hóa giả và dị năng giả chỉ đến tận thế hậu kỳ. Tốc độ tiến hóa của zombie chậm lại, mới lần dần đuổi kịp. Đây cũng là lý do tên đại hán này khinh thường Diệp Phong, bởi vì Diệp Phong chỉ là một tiến hóa giả. Ở giai đoạn này căn bản không thể gây ra uy hiếp cho chúng. Triệu Nham, đừng phí thời gian vào tên nhóc này. Mau chóng giải quyết hắn đi. Người phụ nữ kia trên kia mới thực sự là phiền toái. Lúc này, một thanh niên trông rất gầy yếu từ một ngôi nhà bên cạnh bước ra. Không chỉ có hắn, còn có một người đàn ông trung niên mặc vest dày da cũng bước ra. Hai người này đều có khí tức của dị năng giả cấp 4. Thêm nữa, Diệp Phong bằng cảm nhận tinh thần còn phát hiện ở vài hướng khác có bốn luồng khí tức mạnh mẽ khác. Nói cách khác, xung quanh đây ít nhất có 7 tên dị năng giả cấp 4, cộng thêm tên vừa chết là 8 tên. Một đám dị năng giả hàng đầu như vậy, tuy rằng đa số căn cứ đều không thể chiêu nạp được. Nhưng những người này chỉ là lực lượng vũ trang tư nhân của một gia tộc ở Bắc Kinh mà thôi. Điều này không khỏi khiến người ta phải thở dài. Thấy Diệp Phong vẫn thờ ơ sau khi cảnh cáo, ánh mắt Triệu Nham lóe lên tia hàn quang. Trong nháy mắt, trên người hắn trào lên một luồng khí tức mạnh mẽ. Thậm chí bằng mắt thường cũng có thể thấy, thân thể hắn như được một lớp khí vô hình bao bọc. Đây là năng lực của con người sau khi đạt cấp 4, có thể tùy ý khống chế năng lượng trong cơ thể để tấn công hoặc phòng thủ. Sau khi Triệu Nham phóng thích năng lượng hộ thể, quanh người hắn nổi lên hào quang màu vàng đất, gần như trong nháy mắt, trên người hắn xuất hiện một bộ áo giáp như thường. Đây là áo giáp hoàn toàn do nham thạch tạo thành, hiển nhiên đây là dị năng của hắn. Chết đi cho ta. Triệu Nham sau khi phóng thích năng lượng hộ thể, lập tức hướng Diệp Phong oanh tới một quyền. Những điều này nói chậm, nhưng trên thực tế, Triệu Nham phóng thích năng lượng hộ thể và sử dụng dị năng đều diễn ra trong nháy mắt. Nhi quyền đánh tới, Diệp Phong nheo mắt lại. Cú đấm này của Triệu Nham không đơn giản, không chỉ có năng lượng và dị năng chồng chất, mà nắm đấm của hắn khi đánh ra cũng đang biến đổi. Ở các khớp xương, mọc ra từng cây gai nham thạch sắc bén. Theo sóng năng lượng phán đoán, nếu một tiến hóa giả cấp 3 bình thường bị cú đấm này đánh trúng, ai rằng không chết cũng tàn phế. Nhưng đối mặt cú đấm đó, Diệp Phong không né tránh, cũng đáp trả bằng một quyền. Diệp Phong đánh ra quyền, trong không khí lập tức vang lên tiếng nổ. Đồng thời, ở nắm đấm còn có ánh huỳnh quang lưu chuyển, tỏa ra một luồng khí tức khiến cả Triệu Nham cũng cảm thấy khiếp đảm. Oanh! Hai nắm đấm va chạm vào nhau. Sau đó một tiếng nổ vang trời vang lên giữa sân. Năng lượng từ hai nắm đấm bắn ra như một quả bom nổ giữa sân. Sóng xung kích khủng khiếp bao phủ tứ phía, bụi đất tung bay, thậm chí mặt đất cũng xuất hiện vài vết nứt. Cái gì? Những dị năng giả khác đang xem kịch vui, sắc mặt đều biến đổi, vì thực lực của Diệp Phong nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Họ không ngờ một tiến hóa giả cấp 3 lại có thể bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp như vậy, nhưng điều khiến họ kinh hãi hơn là, sau khi va chạm, một bóng người cao lớn lập tức bay ngược ra từ trong bụi mù. Theo hình thể, đó chính là Triệu Nham. Lúc này, cánh tay hắn bị vặn vẹo bất thường, hiển nhiên đã bị gãy. Miệng và mũi chảy ra từng tia máu tươi, đã bị trọng thương. Sao có thể như vậy? Những dị năng giả phe kia thấy cảnh này, trong lòng đều vang lên câu nói này. Phải biết, dị năng của Triệu Nham là nham thạch hóa, có sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa sau khi đột phá cấp 4, họ có thể khống chế năng lượng trong cơ thể, tăng sức phòng thủ lên một cấp độ. cho nên Triệu Nham là người có sức phòng ngự mạnh nhất trong đám họ. Họ từng làm thí nghiệm, ngay cả đạn súng tự động cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Mà giờ đây, Diệp Phong chỉ một quyền đã đánh hắn trọng thương. Chuyện này vượt quá nhận thức của bọn họ. Sao? Ngay sau đó, một bóng người thon dài lại xuất hiện từ trong bụi mù. Tốc độ cực nhanh, vài cái lắc mình đã đuổi tới Triệu Nham đang bay ngược. Trong tay hắn lúc nào đã cầm một cây chùy thủ, đâm thẳng vào tim Triệu Nham. Tiểu tử, ngươi dám! Tên thanh niên gầy yếu và tên đàn ông trung niên mặc vest đồng loạt hét lên. Lúc này, bọn họ làm sao còn dám xem kịch vui? Trong nháy mắt bùng nổ khí tức khủng khiếp, toàn lực phóng thích dị năng để ngăn cản Diệp Phong. Chỉ thấy tên kia thiếu niên vung tay lên, một đoàn hào quang màu xanh lục liền bắn ra, rơi xuống trước mặt Diệp Phong. Nhất thời, tại chỗ mọc lên từng chùm dây leo vây kín hắn lại. Tên kia năm người kia cũng đồng loạt bộc phát dị năng, hai tay hắn bắn ra hào quang màu vàng óng, rồi những hào quang này ngưng tụ thành một cây chùy thủ nhắm thẳng vào Diệp Phong. Diệp Phong cảm nhận được cây chùy thủ này được ngưng tụ từ kiếm khí canh kim mạnh mẽ. Triệu Nham ban đầu thấy Diệp Phong đuổi tới với tốc độ kinh hoàng, đã lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn cảm nhận được sự khủng bố của Diệp Phong, sức mạnh to lớn ấy cộng thêm năng lượng bí ẩn trên nắm đấm đối phương khiến hắn không thể chống đỡ. Nhưng khi thấy hai tên đồng đội ra tay kịp thời, ánh mắt hắn lóe lên tia cầu sinh mãnh liệt, cắn răng chịu đựng nỗi đau cụt tay. Hắn lập tức thúc đẩy dị năng lên mức cao nhất, có thể thấy rõ ràng áo giáp trước ngực hắn đang không ngừng dày lên, ngưng tụ lại. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn chống đỡ được đòn tấn công này của Diệp Phong, chờ đồng đội đến, không những hắn không chết, mà còn có thể giết ngược lại Diệp Phong. Có thể nói, tình thế lập tức trở nên bất lợi đối với Diệp Phong. Tuy nhiên, trước tất cả những điều đó, Diệp Phong vẫn không hề lay động, thậm chí tốc độ cũng không giảm sút. Rào rào rào, Diệp Phong lao tới, dây leo che kín bầu trời phủ xuống. Những dây leo này do dị năng hệ mộc cấp 4 biến hóa thành, độ bền ngang ngửa với dây thép, ngay cả một con hung thú cấp 4 bị quấn lấy trong chốc lát cũng khó thoát. Nhưng đối diện với những dây leo ấy, Diệp Phong chẳng hề ngó ngàng, đản kiếm thẳng tắp bổ xuống. Đản kiếm trong tay hắn sáng lên hào quang chói mắt, chân khí trong cơ thể không chút giữ lại mà bộc phát. Xoạt xoạt xoạt, những dây leo vây quanh giờ đây như lúa mạch bị gặt. Dưới những nhát kiếm nhanh chóng của Diệp Phong, chỗ nào bị vung tới đều bị chặt đứt. Diệp Phong cầm đoàn kiếm vốn có thuộc tính chặt chém, lại kết hợp với chân khí của hắn, cho dù những dây leo này cứng như thép cũng không thể ngăn cản. Dĩ nhiên, nếu không phải sợ bại lộ thân phận, tạm thời chưa dám dùng Thanh Long Yển Nguyệt đao. Đối phó mấy thứ này chỉ cần một đao là có thể dọn dẹp sạch sẽ. Canh! Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Đó là đoàn kiếm của Diệp Phong đụng vào kiếm khí canh kim mà năm người mặc vest kia phóng ra. Kiếm khí canh kim sở hữu khả năng chặt chém sắc bén, thậm chí còn vượt trội hơn cả đoàn kiếm của Diệp Phong. Diệp Phong tuy rằng kịp phản ứng, nhưng đoàn kiếm trong tay hắn cũng vì thế mà gãy. Thấy cảnh này, ánh mắt Triệu Nham lóe lên tia hy vọng mãnh liệt, xen lẫn sự oán hận. Nhưng những biểu cảm ấy chỉ trong khoảnh khắc sau liền biến thành kinh hãi. Oành! Nắm đấm Diệp Phong lúc này tỏa sáng, rồi đập mạnh vào ngực hắn, cảm nhận được sức mạnh vô cùng to lớn từ nắm đấm Diệp Phong. Hắn mới biết Diệp Phong vẫn chưa dùng hết sức. Trước sức mạnh như vậy, nếu đối phương muốn giết hắn, căn bản không cần dùng bất cứ vũ khí nào. Giang rắc giang rắc, ngực Triệu Nham liên tục phát ra tiếng xương sườn vỡ vụn, cuối cùng cả lồng ngực đều lõm xuống. Oành! Triệu Nham bay lên không trung, bị cú đấm của Diệp Phong đánh thẳng xuống đất, mặt đất bị đập ra một hố sâu hơn 1 mét. Triệu Nham nằm trong hố, ngực có một lỗ máu to bằng nắm tay, máu tươi tuôn ra ảo ảo. Hắn thở ra nhiều hơn hít vào, sắp chết đến nơi. Thấy cảnh này, tên thiếu niên kia và năm người mặc vest đều cảm thấy lạnh xương sống. Họ không ngờ Diệp Phong lại dễ dàng phá tan đòn tấn công của hai người họ, đồng thời một quyền giết chết Triệu Nham. Kẻ tiến hóa kinh khủng như vậy, họ chưa từng nghe nói. Thực lực ấy hoàn toàn không thua kém những dị năng giả hàng đầu. Trốn! Đó là suy nghĩ của hai người, nhưng hành động của Diệp Phong còn nhanh hơn. Rào rào xèo, 6 con dao găm được Diệp Phong ném ra. Đây là dao găm đặc chế của Ngô Minh, tất cả đều có thuộc tính chặt chém. Chỉ trong khoảnh khắc Diệp Phong ném dao, hai tên dị năng giả kia lập tức tóc gáy dựng đứng. Họ thậm chí cảm nhận được sát khí lạnh lẽo, không chút do dự, hai người đều bộc phát dị năng. Tên thiếu niên kia thân thể bay ngược, xung quanh hắn những dây leo điên cuồng mọc lên từ mặt đất, trong chớp mắt tạo thành bức tường bao quanh sau lưng hắn. Tên năm người mặc vest kia quanh thân canh kim chi khí cuồn cuộn, tạo thành một tấm khiên chắn phía sau lưng. Phốc phốc phốc, những con dao găm Diệp Phong ném ra trước đây còn có thể xuyên thủng kết giới không gian của zombie vương biến dị, huống chi là dị năng của hai người này. Từng dây leo mà tên thiếu niên kia tạo ra gần như trong nháy mắt bị xuyên thủng, rồi 3 con dao găm tạo thành hình chữ nhân đâm thẳng về phía vị trí trước đó của hắn. Tên thiếu niên kia hét thảm một tiếng, nhưng thân hình hắn bị dây leo xanh che khuất, tạm thời không biết sống chết. Nhưng bên kia, tên mặc vest kia cảnh tượng chiến đấu rõ ràng. Con dao găm đầu tiên của Diệp Phong phá tan hơn một nửa tấm khiên do canh kim chi khí ngưng tụ của hắn. Con dao găm thứ hai không chỉ phá tan toàn bộ phòng ngự của hắn, mà còn cắt đứt một cánh tay của hắn. Đó là do hắn phản ứng kịp thời, né tránh kịp lúc. Hắn tuy sống sót sau con dao găm thứ hai, nhưng không thể ngăn được con dao găm thứ ba bay về phía ngực hắn. Trong nháy mắt, sức xuyên thấu kinh khủng của con dao găm đâm thủng một lỗ máu xuyên suốt trước sau trên ngực hắn, lập tức thiệt mạng. Lúc này, Diệp Phong mới nhìn về phía đám dây leo xanh, từng bước tiến lại gần. Hắn cảm nhận được khí tức của đối phương tuy suy yếu, nhưng vẫn còn đó. Rõ ràng chưa chết, đừng giết tôi. Văn cầu anh, đừng giết tôi. Lúc này dây leo tách ra, lộ ra khuôn mặt tên thiếu niên kia. Hắn lợi dụng dây leo che chắn, né được hai con dao găm chí mạng, nhưng một con đâm vào đùi hắn, cũng là một lỗ thủng xuyên suốt. Nếu không phải ý chí lực mạnh mẽ, hắn đã ngất xỉu từ lâu. Lúc này, hắn quỳ xuống, vừa dùng tay bịt lỗ máu trên đùi, vừa khổ sở cầu xin Diệp Phong. Thấy cảnh này, Diệp Phong hơi nhíu mày. Trong lúc hắn do dự có nên giết đối phương hay không, thì chợt nhận ra điều gì đó. Nhìn về phía xa xa, có bốn bóng người đang nhanh chóng chạy tới đây. Đó là bốn dị năng giả còn lại trong đội truy bắt Y Nhã Lan. Từ đằng xa chạy tới bốn tên dị năng giả. Trông thấy cảnh tượng ấy, vừa giận vừa sợ, lại tỏ vẻ không thể tin nổi. Họ trước đó đang vây công Y Nhã Lan, căn bản chẳng để tâm đến chuyện bên này. Nào ngờ, chưa đầy một phút, nơi đây lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa đến vậy. Trước đó, có một tên đồng bọn bất cẩn bị người phụ nữ kia tóm lấy cơ hội, trong nháy mắt đã bỏ mạng. Dù sao đối phương cũng là một tên dị năng giả cấp 4, lại còn là dị năng giả không gian mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, xuất hiện trước mặt họ chỉ là một tên tiến hóa giả, hơn nữa chỉ là cấp 3. Luận thực lực, họ cao hơn hẳn một cấp độ. Trong tình huống ấy, lẽ ra dù thế nào cũng không thể thua. Huống chi là bị hành hạ đến chết như bây giờ. Có thể nói, đến tận giờ, họ vẫn chẳng hiểu Diệp Phong làm sao làm được. Dĩ nhiên, họ không nhìn rõ, nhưng những người xem xung quanh thì nhìn thấy rõ ràng. Diệp Phong một quyền đánh bay Triệu Nham. Rồi sau đó, dưới sự ngăn cản của hai tên dị năng giả, vẫn hung hăng đánh giết chúng, lập tức dùng phi đao, khiến hai tên dị năng giả kia một chết một bị thương. Có thể nói, tất cả những điều ấy đều diễn ra trong tích tắc, như lôi đình vạn quân. Trước khi mọi người kịp phản ứng đã kết thúc, tất cả những ai chứng kiến cảnh tượng ấy, trong lòng đều nảy sinh nỗi sợ hãi mãnh liệt đối với Diệp Phong, thậm chí chẳng dám đối diện với hắn, bốn tên dị năng giả kia. Sau khi đến nơi, lập tức súng lại trước mặt tên thanh niên gầy gò kia, bao quanh che chở hắn phía sau. Cùng lúc đó, họ cũng được nghe từ miệng tên thanh niên gầy gò ấy về những chuyện vừa xảy ra. Chỉ trong chốc lát, bốn tên dị năng giả ấy cũng cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ đáy lòng dâng lên. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có quyết định. Tên thanh niên tuấn tú dẫn đầu bước ra. Vị tiên sinh này, xin chào, tôi tên Thắng Thiên. Không biết gia tộc chúng tôi đã đắc tội ngài lúc nào, xin hãy cho biết. Nếu quả thật có chỗ nào sơ suất, chúng tôi nhất định xin lỗi và đền bù. Thắng Thiên chắp tay với Diệp Phong, trầm giọng nói. Rõ ràng, những người này đã biết được thực lực Diệp Phong, hiểu ra mình đã đụng phải đối thủ mạnh, giờ đây muốn khiêm nhường cầu hòa. A, chẳng phải các người vừa rồi còn vinh váo tự đắc, chẳng thèm để ai vào mắt sao? Giờ đây lại ra đây thương lượng. Diệp Phong không nhịn được cười nhặng. Thắng Thiên nghe xong mặt hơi tái đi, nhưng vẫn cố kìm nén cơn giận. Lần nữa chắp tay nói, vị bằng hữu này, lúc nãy thái độ của chúng tôi quả thật có chút không tốt. Nhưng đó cũng là vì ngài tự tiện xông vào, mới dẫn đến như vậy. Thật nực cười, đây là Bắc Kinh thị căn cứ, chứ không phải hậu hoa viên nhà các người. Tôi đến đây, các người có tư cách gì cản trở? Huống hồ các người còn đang vây công bằng hữu của tôi, tôi làm sao có thể không ra tay? Diệp Phong lạnh lùng nói, đồng thời khí thế quanh người bùng nổ, tấp bức bốn người trước mặt. Diệp Phong khi bộc phát ra khí thế này, đang sử dụng uy áp, năng lực độc nhất vô nhị của bậc cường giả. Dù bốn tên dị năng giả này cao hơn hắn một cấp, cũng cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ ập tới, khiến lòng họ không khỏi nảy sinh sợ hãi. Dù sao, bốn người họ đều là dị năng giả cấp 4. Diệp Phong còn cao hơn một cấp, dù sợ hãi, vẫn phóng thích dị năng của mình. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu, nhưng Diệp Phong, sau khi phóng thích uy áp, lại không lập tức ra tay, mà lạnh lùng quét mắt năm người một lượt rồi đi về phía Tử Lâu nơi Y Nhã Lan đang ở. Bên Thắng là một trong những gia tộc đại diện cho phái cấp tiến. Nếu họ tổn thất lớn, các gia tộc khác của phái cấp tiến, dù chịu áp lực từ phái bảo thủ, cũng nhất định phải ra tay. Nếu không, cả phe phái sẽ tan rã. Dù sao, ban đầu, lý do họ gia nhập phe phái này là vì đoàn kết, cùng nhau hưởng lợi. Nếu ai cũng thấy chết mà không cứu, thì gia nhập phe phái này còn có ý nghĩa gì? Vì vậy, Diệp Phong đúng lúc dừng tay. Hắn giết chết hai tên dị năng giả, trọng thương một tên. Cộng thêm Y Nhã Lan cũng giết chết một tên. Tổn thất như vậy đủ khiến bên thắng đau lòng dài dài. Diệp Phong ung dung tiến vào tử lâu. Còn những binh lính bên thắng xung quanh chẳng dám cản trở, vội vàng lùi lại. Cho đến khi Diệp Phong vào trong tử lâu, những người này mới thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ họ, mà cả năm tên dị năng giả bên thắng kia ở xa hơn cũng thầm thở phào. Nhìn bóng lưng Diệp Phong vào tử lâu, ánh mắt sợ hãi của tên thanh niên gầy gò dần biến mất, thay vào đó là vẻ độc ác. Thắng ca, hắn quá đáng lắm, lại giết nhiều người chúng ta như vậy. Tên thanh niên gầy gò quay sang Thắng Thiên, nói, hừ, được rồi, ta lập tức báo cáo lên trên. Trước khi có kết quả, ai cũng không được manh động. Thắng Thiên quét mắt tên thanh niên gầy gò, lạnh giọng nói, Thắng Thiên là người phụ trách đại diện gia tộc hành động lần này, hắn không hề ngu ngốc. Từ khi Diệp Phong xuất hiện, tính chất của mọi việc đã hoàn toàn thay đổi. Thực lực chiến đấu của Diệp Phong e rằng còn mạnh hơn người phụ nữ kia. Hai người họ liên thủ, nếu không ngoài dự đoán, 20 tên dị năng giả cấp 4 cũng không thể nào đánh bại họ. Như đây gần như là toàn bộ lực lượng hàng đầu của bên thắng. Nếu muốn giết Diệp Phong và những người kia, nhất định phải mượn sức mạnh của các gia tộc khác. Nhưng đánh đổi lớn như vậy để giết hai người, chỉ vì hả giận, liệu có đáng giá không? Trước đây, Y A Lan đã giết con trai danh Dương Bá Thắng Thần. Danh Dương Bá không nuốt nổi cơn giận này, dù phải trả giá một ít nhân mạng, chỉ cần giết được Y Nhã Lan để lập uy thì vẫn đáng giá. Nhưng dựa theo tình hình hiện tại, muốn giết Y Nhã Lan rất có thể sẽ đánh liều cả bên thắng. Trong trường hợp này, hoàn toàn không đáng. Dù danh Dương Bá muốn làm vậy, những người khác trong gia tộc cũng sẽ phản đối. Rất nhanh, Thắng Thiên bắt đầu sắp xếp nhân sự, vừa dọn dẹp thi thể trên chiến trường, vừa phái người trở về báo cáo với gia tộc. Nhìn thấy phản ứng của bên thắng, đám đông vây xem xôn xao. Chẳng ai ngờ bên thắng hung hăng đến vậy. Diệp Phong đã giết nhiều người họ như vậy, mà người bên thắng lại không lập tức phản kích, mà để đối phương đi vào. Cảnh tượng ấy khiến không ít người ngạc nhiên, đặc biệt là những người bình thường, bởi vì họ căn bản không cảm nhận được thực lực của Diệp Phong mạnh mẽ đến mức nào. Trong nháy mắt, tin tức lan truyền khắp căn cứ. Giữa lúc ngoại giới náo động, Diệp Phong ung dung lên lầu. Hắn thong thả bước đi thẳng đến tầng 3. Cả tử lâu vắng lặng, chỉ đến tầng 3 hắn mới nhìn thấy một bóng người uyển chuyển đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn phố thị phía dưới. Đó là Y Nhã Lan. Nàng ăn mặc khá kín đáo, áo choàng trắng, quần bút chì ôm sát. Trang phục này tuy không hở hang, nhưng vóc dáng hoàn hảo của nàng lại toát lên một vẻ quyến rũ khác lạ, thời thượng mà không kém phần mê hoặc. Quả thực là một yêu nữ. Đặc biệt từ khi trở thành dị năng giả, làn da nàng trắng nõn bóng mượt, lại thêm khí chất mạnh mẽ của một cường giả. Tổng thể mà nói, nàng tuyệt đối là mỹ nữ hàng đầu. Ngươi đến rồi, giọng Y Nhã Lan vang lên, nhưng lần này không hề có sự khiêu khích như trước, mà tràn đầy cảm kích. Ừm. Diệp Phong gật đầu, rồi lại hỏi, ngươi nhận ra ta? Hắn khá tự tin vào khả năng dịch dung của mình, khó mà tin được mình lại bị nhận ra. Y Nhã Lan lắc đầu, không phải nhận ra, mà là đoán được. Trong số các tiến hóa giả, ta không nghĩ ra ai có thể mạnh mẽ như ngươi. Hơn nữa, dù có người khác, họ cũng không vì tiền mà cứu ta, lại đắc tội với phe Thắng Thiên. Cảm ơn ngươi, nàng nói chân thành. Trước đây, nàng đi những nơi khác, nhờ thực lực mạnh mẽ nên chẳng có gì phải lo sợ. Nhưng đến Bắc Kinh, nàng mới phát hiện mình đã đụng phải đối thủ cứng. Nơi đây cường giả như mây, dù là thực lực kiêu ngạo của nàng cũng không thể muốn làm gì thì làm. Nếu không phải Diệp Phong đến, 7 tên dị năng giả kia, dù không giết được nàng, cũng chắc chắn gây cho nàng trọng thương. Không gian cắt chém của nàng không phải dị năng thông thường có thể địch nổi, nhưng lại rất hao tốn năng lượng, nàng không thể chiến đấu lâu dài. Huống hồ, dù không có vấn đề đó, 7 dị năng giả cùng cấp bậc muốn tiêu diệt nàng cũng không phải chuyện khó. Không cần cảm ơn, chúng ta là bạn bè. Ngươi gặp nạn, ta nhất định sẽ đến. Diệp Phong cười nói, nghe vậy, Y A Lan nở nụ cười rạng rỡ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.